bọn chúng cũng sẽ cử người đến, chỉ cần ta không giao người, sẽ có cớ khai chiến với Vô Cực Tông. Nhớ lại ngày đó, đối phó với Hoa Thanh Môn, chúng ta không cũng làm như vậy sao? Hạ Thần Hy cười lạnh nói, tông chủ, thật sự muốn một trận chiến sao? Bồ Song Thiên lập tức đứng dậy, Hạ Thần Hy nhìn Bồ Song Thiên, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, vung tay lên, lập tức bố trí một cấm chế xung quanh, vẻ mặt Hạ Thần Hy lập tức thay đổi. Bồ đạo hữu, người không thấy việc một nhóm tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục mất tích quá mức kỳ quái sao? Hạ Thần Hy hỏi đột ngột, Bồ Song Thiên sững lại, a, một tiếng mới nói, đó là chuyện xảy ra khi chúng ta ở Hoang Vu Chi Địa. Những tu sĩ ấy hầu như không ai trong tông môn tiếp xúc. Tôi vẫn cứ tưởng, Bồ Song Thiên chưa nói xong đã dừng lại, các người đều nghĩ rằng ta đã âm thầm thả những tu sĩ ấy đi. Hạ Thần Hy tiếp lời, giọng điệu rất kỳ lạ, dường như có điều gì đó mà ông ta chưa từng nghĩ tới. Có thể chỉ là suy nghĩ của ta, nghe nói những tu sĩ ấy vốn là thuộc về một môn phái tu chân ở Huyền Hoàng Đại Lục. Không có nhiều người, khi họ ở trong tông môn, chưa từng rời khỏi chỗ ở. Bồ Song Thiên nhớ lại, ấn tượng của ông ta về những tu sĩ ấy thực sự không nhiều. Hạ Thần Hy gật đầu, đúng vậy, môn phái của họ ban đầu gọi là Huyền Chân Phái. Huyền Hoàng Đại Lục ban đầu có 5 đại môn phái, sau đó, Huyền Chân Phái thực hiện ngũ phái hợp nhất, chiếm đoạt 4 phái còn lại. Khi Vô Cực Tông chúng ta đến Huyền Hoàng Đại Lục, đang bắt kịp lúc Huyền Chân Phái chuẩn bị chinh phục toàn bộ đại lục. Sự xuất hiện của chúng ta đã phá vỡ kế hoạch của Huyền Chân Phái. Hạ Thần Hy nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn của ghế. Ông ta và Yến Đạo chỉ gặp nhau 2 lần, trong lòng không mấy coi trọng trưởng môn Nguyên Anh kỳ ấy. Nhưng những tu sĩ Huyền Chân Phái này đột nhiên biến mất, vẫn là điều khiến ông ta băn khoăn. Người nói, những tu sĩ ấy sẽ trốn ở đâu? Linh Vũ Đại Lục lớn như vậy, nơi nào xuất hiện vài trăm tu sĩ mà không một chút tin tức nào? Cho dù Vô Cực Tông không nghe được tin tức, thì Tam Đại Phái cũng không nghe được sao? Bồ Song Thiên trong lòng khẽ động, ánh mắt chợt lóe lên. Tông chủ, người nói là, chuyện Linh Điền là bọn họ làm. Hạ Thần Hy gật đầu, lại lắc đầu, trầm ngâm nói, không chỉ là chuyện Linh Điền, Bồ Đạo Hữu, chúng ta tính toán lại, rất nhiều chuyện đều xảy ra sau khi những tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đến. Ví dụ như tu sĩ mất tích, Bồ Song Thiên lắc đầu, nhưng một ngày trước, ta tận mắt chứng kiến kiếm trận, nếu Huyền Chân Phái nắm giữ kiếm trận, lẽ nào họ đầu hàng Tam Thánh Điện? Khó mà tin được, nếu họ đầu hàng Tam Thánh Điện, sao lại phá hủy cả linh điền của Tam Thánh Điện? Hạ Thần Hy chậm rãi nói, kiếm trận nhất định là do người Huyền Chân Phái làm, ta chỉ thắc mắc, hơn 30 năm qua, họ rốt cục đã trốn ở đâu? Mục đích của họ rốt cục là gì? Ông ta đã nghi ngờ rất lâu, ban đầu ở Ma Huyễn Cấm Địa, Yến Đạo đã làm một giao dịch với ông ta, chính là Yến Đạo dẫn theo những tu sĩ Huyền Chân Phái ấy, tự mình gánh vác mọi việc, Yến Đạo chân thân cùng mấy trăm vị tu sĩ quả quyết ngăn trở một đường tiến quân của ma tộc. Sau đó, Yến Đạo cùng đệ tử của hắn đều tiến vào Linh Lung Tiên Tháp, đều chờ đợi đến tầng thứ 9, rồi sau đó, Chu Tiên Cung xuất hiện, và sau đó nữa, đệ tử của hắn bỗng nhiên mất tích. Chương 1020, Tâm Ma. Hạ Thần Hy đã nhiều lần suy ngẫm về những chuyện này trong đầu, nhưng từ khi trở về từ Hoang Vu Chi Địa, hắn không thể tìm thấy Yến Đạo. Yến Đạo cùng mấy trăm đệ tử của hắn tựa hồ như bốc hơi khỏi Linh Vũ Đại Lục. Ta có một loại cảm giác, có người đang âm mưu tính kế Vô Cực Tông, hoặc là đang tính kế ta. Hạ Thần Hy nhìn về phía Bồ Song Thiên, trong ánh mắt hiện lên một loại cảm xúc khó hiểu. Ta không biết kẻ tính kế ta có phải là người của Vô Cực Tông hay không. Bồ Song Thiên giật mình, không thể tin tưởng nhìn Hạ Thần Hy, tu sĩ Vô Cực Tông lại tính kế Hạ Thần Hy sao? Tông chủ, làm sao có thể như vậy? Hạ Thần Hy cười, một nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại ôn hòa. Làm sao lại không thể chứ? Những năm gần đây, ta đã vì Vô Cực Tông làm rất nhiều. Nhưng mà, ta, Hạ Thần Hy từng việc hồi tưởng lại, bao nhiêu việc hắn làm, tất cả đều vì tông môn, chưa từng vì chính mình. Nhưng hắn thật sự không hổ thẹn với lương tâm sao? Hắn cảm thấy tâm ma đã xuất hiện. Những năm gần đây, mỗi khi tĩnh tâm, trước mắt hắn lại luôn xuất hiện những hình ảnh ấy. Hắn lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Tông chủ, ngài vì tông môn làm hết thảy, đại gia đều nhìn thấy trong mắt. Vô Cực Tông trăm năm trước chỉ là một môn phái hạng 3, nay đã tấn thăng vào hàng ngũ môn phái hạng 2, lại có thêm Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm, những thiên tài tu sĩ xuất chúng. Hạ tông chủ, làm sao có thể có người trong Vô Cực Tông mưu hại ngài? Bồ Song Thiên nói đến đây thì ngập ngừng, là Phạm Tiểu Phạm sao? Phạm Tiểu Phạm đã là tu sĩ thần kỳ, địa vị trong Vô Cực Tông thậm chí còn vượt trên cả tông chủ. Hạ Thần Hy dù có lúc không coi trọng hắn, nhưng cũng chưa từng chèn ép hắn. Hắn có lý do gì phải tính kế Vô Cực Tông? Tính kế tông chủ, tu sĩ Huyền Chân Phái không thể vô cớ biến mất. Ta nói với ngươi những điều này, cũng chỉ muốn ngươi cẩn thận. Hạ Thần Hy trầm ngâm, chậm rãi nói, ngươi có hay không cảm thấy, sự xâm lấn của yêu tộc Bắc Hàn Sơn, việc linh điền của mấy môn phái bị phá hoại, cùng lúc xảy ra, lại đúng lúc các tu sĩ cấp cao của các môn phái trên Linh Vũ Đại Lục đều không có mặt. Lúc này, Tam Thánh Điện lại đổ lỗi cho Vô Cực Tông chúng ta. Chẳng lẽ không phải là trùng hợp? Bồ Song Thiên cau mày, Trương Tiêu Hàm giết Miêu Ngự Hiên, chẳng lẽ không phải cố ý sao? Hạ Thần Hy lại lắc đầu, Trương Tiêu Hàm giết Miêu Ngự Hiên, chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mà, cho dù Trương Tiêu Hàm không giết Miêu Ngự Hiên, Tam Thánh Điện không ra tay, cũng sẽ có tông môn khác ra tay, ta cảm thấy, có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả, hắn biết mọi chuyện, đều đã được sắp đặt từ trước, hắn muốn đối phó chính là Vô Cực Tông. Bồ Song Thiên kinh ngạc nhìn Hạ Thần Hy, ngươi nói là, trận kiếm trận kia, đúng vậy, kiếm trận tất nhiên là do Huyền Chân Phái bày ra, mà Huyền Chân Phái lại là từ tông môn chúng ta tách ra. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ đổ lên đầu Vô Cực Tông, nhưng tại sao, phải chăng là Huyền Chân Phái làm? Kiếm trận Huyền Chân Phái gần như là kẻ thù của tất cả các tông môn. Bồ Song Thiên thốt lên, kiếm trận đã bao vây bao nhiêu tu sĩ, nhưng Vô Cực Tông cho đến nay chưa từng có tu sĩ nào mất tích. Kiếm trận chưa bao giờ bao vây tu sĩ Vô Cực Tông. Đúng vậy, chuyện này ai cũng thấy rõ, nếu cuối cùng mọi người không đổ lỗi cho Vô Cực Tông, ta mới thực sự ngạc nhiên. Đối với sự kinh ngạc của Bồ Song Thiên, Hạ Thần Hy rất bình tĩnh, ta chỉ không hiểu, mục đích của hắn là gì? Vô Cực Tông trên Linh Vũ Đại Lục bị đánh bại, thậm chí bị tiêu diệt, hoặc bị các tông môn khác chiếm đoạt, rốt cuộc có lợi cho ai? Trong mật thất yên tĩnh, Bồ Song Thiên cẩn thận suy nghĩ lại những lời Hạ Thần Hy nói. Vẫn lắc đầu, hắn không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra, nhưng sự thật lại là như vậy. Tam Đại Phái sao? Tam Đại Phái là nghi phạm lớn nhất, Vô Cực Tông ở Huyền Hoàng Đại Lục thu được quá nhiều lợi ích, lại còn chiếm được mấy trăm nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng chuyện Huyền Chân Phái thì giải thích thế nào? Phải chăng là trưởng môn Huyền Chân Phái? Hắn không cam lòng, Bồ Song Thiên thử dò hỏi, không phải hắn. Hạ Thần Hy không chút do dự bác bỏ, Yến Đạo của Huyền Chân Phái là một nhân vật, nhưng hắn căn bản không có chỗ dựa trên Linh Vũ Đại Lục. Một mình hắn không thể gây nên sóng gió lớn như vậy. Vậy nhất định có người ủng hộ phía sau, nhưng người đó là ai? Trong mật thất, hai người nhìn nhau, họ thực sự không tìm ra ai trong Vô Cực Tông đang âm thầm ủng hộ Yến Đạo. Mấu chốt là mục đích của người này là gì? Vô Cực Tông biến mất khỏi Linh Vũ Đại Lục, đối với người này có lợi gì? Hắn oán hận Vô Cực Tông đến mức nào, muốn Vô Cực Tông bị tiêu diệt? Bồ Song Thiên lắc đầu, ta thực sự không nghĩ ra ai lại làm chuyện hại người không lợi mình như vậy. Hạ Thần Hy sắc mặt ngưng trọng, hắn luôn suy nghĩ Vô Cực Tông biến mất có lợi cho ai, nhưng chưa từng nghĩ đến điều này, Vô Cực Tông biến mất không phải có lợi cho ai, mà là khiến ai đau khổ nhất. Vô Cực Tông từng bước trưởng thành, tất cả đều là tâm huyết của hắn, vì Vô Cực Tông, hắn hy sinh con gái mình, không tiếc làm những việc bỉ ổi, khống chế Mộc Ly Thương, gián tiếp khống chế cây dâm bụt, thậm chí còn dự định dùng Trương Tiêu Hàm làm quân cờ cuối cùng, đặt ở vị trí thích hợp nhất. Tất cả những điều này đã trở thành tâm ma của hắn, trở thành nguyên nhân khiến hắn lên cấp tâm ma, nhưng hắn không hối hận, vì tông môn, vì Vô Cực Tông đứng đầu Linh Vũ Đại Lục, vậy nếu Vô Cực Tông cứ thế biến mất, bị tiêu diệt, đơn giản là như cắt thịt ở tim hắn vậy. Hắn luôn nghĩ ai đang tính kế Vô Cực Tông hay là tính kế hắn. Hắn chỉ nghi ngờ, bây giờ, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một đáp án khác, người đó muốn tính kế chính là hắn, có người đang tính kế hắn, không, là hận hắn, hận đến tận xương tủy, không tiếc đem cả tông môn chôn vùi. Chỉ để hắn nhìn thấy tâm huyết của mình bị phá hủy trước mắt. Hạ Thần Hy nắm chặt tay vịn ghế, trước mắt từng bóng người hiện ra, mấy trăm năm qua, hắn tự cho mình xứng đáng với trời đất, chỉ có lỗi với vài người, một là thị thiếp của hắn, mẹ đẻ của Hạ Thanh Liên, sau khi hắn biết Hạ Thanh Liên có thiên phú dị bẩm, một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu hắn, sau khi quyết định, hắn không chút do dự đã giết chết nàng, tính ra, hắn có lỗi với nàng, nhưng nàng đã chết, do chính tay hắn giết chết, thi thể hóa thành tro bụi, người chết không thể báo thù. Dù nàng có hận hắn thế nào, kế đến là Hạ Thanh Liên, con gái của hắn, con gái luôn ở bên cạnh hắn, sẽ không phải là nàng. Hắn hiểu rõ Hạ Thanh Liên, tâm tư nàng đơn thuần, mọi việc đều lộ rõ trên mặt, dù nàng có nhận ra mình bị hắn nuông chiều hư hỏng. Thì sao chứ, nàng không có thủ đoạn, không có tâm cơ như vậy. Chương 1021, thoái vị, Mộc Ly Thương sao? Hạ Thần Hy lại phủ định trong lòng, một người bị linh đan khống chế, không thể làm được chuyện lớn như vậy. Còn về cây dâm bụt, Hạ Thần Hy chỉ nghĩ đến nó khi nghĩ đến Mộc Ly Thương mà thôi. Còn ai nữa? Hạ Thần Hy tự hỏi trong Vô Cực Tông, hắn không có lỗi với ai, kể cả Trương Tiêu Hàm, hắn chưa từng làm gì với Trương Tiêu Hàm, vậy ai lại nguyện dùng cả Vô Cực Tông để chôn mình? Để hắn nhìn Vô Cực Tông biến mất trước mắt, ai hận hắn đến mức ấy? Cho dù có, cũng không phải trong Vô Cực Tông, suy nghĩ kỹ lại, vẫn không có manh mối. Hạ Thần Hy quay sang Bồ Song Thiên đang ngẩn ngơ, các ngươi trở về đi, ta yên tâm rồi, phía Tam Thánh Điện sắp có một trận đại chiến, với sự hiểu biết của ngươi về Bắc Hàn Sơn, trận chiến này, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Bồ Song Thiên lấy lại tinh thần, không trả lời câu hỏi của Hạ Thần Hy, mà hỏi trước, trưởng lão Phạm Tiểu Phạm đã trở về chưa? Nói đến Phạm Tiểu Phạm, Hạ Thần Hy nhíu mày, trưởng lão Phạm chưa trở về, hắn cùng tu sĩ của ba phái khác, đang cố gắng ngăn chặn yêu tộc ở ngoài khu dân cư. Bồ Song Thiên gật đầu mới nói, theo ta thấy, nếu chúng ta dựa vào hộ sơn đại trận, Tam Thánh Điện chưa chắc đã làm gì được chúng ta, nếu trưởng lão Phạm trở về, phần thắng sẽ cao hơn. Thực lực của trưởng lão Phạm, không phải tu sĩ thần kỳ bình thường có thể sánh bằng. Ta chỉ lo Phạm Tiểu Phạm không chỉ muốn làm thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông. Hạ Thần Hy gật đầu, trưởng lão Phạm chí hướng là làm tông chủ Vô Cực Tông. Ta đã sớm nhìn ra, Bồ Song Thiên kinh ngạc, Hạ Thần Hy lại cười, ta vì Vô Cực Tông chuẩn bị nhiều năm, chính là muốn nhìn Vô Cực Tông từng bước lên đỉnh Linh Vũ Đại Lục. Còn ai làm tông chủ, ta không quan tâm, năng giả cư chi, những năm gần đây vì mưu đồ của Vô Cực Tông, tu vi của ta bị trì hoãn, sớm muộn gì cũng phải bế quan, chỉ là chưa có người thích hợp kế nhiệm. Nhìn thấy vẻ mặt Bồ Song Thiên, Hạ Thần Hy không do dự nữa, Bồ trưởng lão, ban đầu ta định để ngươi kế nhiệm, ngươi cũng là hóa thần hậu kỳ, nhưng bây giờ có người thích hợp hơn, còn ai thích hợp hơn trưởng lão Phạm Tiểu Phạm làm tông chủ chứ? Trên mặt Hạ Thần Hy không hề có chút giả tạo nào. Trong lòng hắn thực sự nghĩ như lời hắn nói, trưởng lão Phạm Thọ Nguyên chỉ hơn 200 tuổi, đã là tu sĩ thần kỳ, hơn nữa từ dáng vẻ của hắn, có thể thấy hắn rất thích những việc trần tục của tông môn, có thể bù đắp những năm thiếu sự xem trọng của hắn. Bồ Song Thiên nhìn Hạ Thần Hy, không khỏi gật đầu, Phạm Tiểu Phạm là Phật tu, tuy sớm tấn giai hóa thần, nhưng luôn bị tông môn xem nhẹ, cũng vì là Phật tu, tu sĩ các tông môn khác cũng rất khinh thường hắn. Sau khi trưởng lão Phạm tấn giai thần kỳ, không chỉ không bế quan, ngược lại thường lui tới trốn phàm tục, chứng tỏ hắn không cần phải tránh né thiên kiếp. Bồ Song Thiên lại gật đầu, thời gian ở Bắc Hàn Sơn, Phạm Tiểu Phạm nhiều lần biểu hiện tu vi, không hề lo lắng, chứng tỏ hắn biết mình sẽ không độ kiếp. 10 năm qua ta quan sát, trưởng lão Phạm rất coi trọng quyền lực, hắn vừa thông minh, lại có thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất, hắn khao khát quyền lực. Chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, tu luyện chính là thọ nguyên vô tận, Phạm trưởng lão tạm thời đủ cả những điều kiện này. Bồ trưởng lão, ngươi nói, giao Vô Cực Tông cho tu sĩ như vậy, ta có gì phải lo lắng chứ? Bồ Song Thiên nghe những lời này của Hạ Thần Hy, sự kinh ngạc dần chuyển thành khâm phục, vừa định nói, Hạ Thần Hy đưa tay ngăn lại, ngươi đừng khâm phục ta, trọng trách tông chủ này từ khi gánh vác, ta luôn lo lắng, bây giờ ta lực bất tòng tâm, mà trưởng lão Phạm lại đang thời kỳ huy hoàng, trọng trách này chỉ có hắn mới gánh vác được. Nói xong, khóe miệng Hạ Thần Hy nhếch lên, lộ ra nụ cười thoải mái, ta rất muốn xem, kẻ trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt Vô Cực Tông, sẽ thế nào khi chứng kiến điều này. Bồ Song Thiên trầm tư một lát, vẫn lên tiếng, tông chủ, trưởng lão Phạm là người kế nhiệm thích hợp nhất về tu vi và thọ nguyên. Nhưng trưởng lão Phạm là Phật tu, về chiến tranh giữa Phật tu và người tu, không ai biết rõ chi tiết, nhưng từ thời thượng cổ đã lưu truyền, thế giới này chỉ có thể là thiên hạ của người tu. Nay Vô Cực Tông lại để một Phật tu làm tông chủ. Ai dám chắc Phạm Tiểu Phạm sẽ không biến Vô Cực Tông thành thiên hạ của Phật tu. Hạ Thần Hy thở dài, bồ trưởng lão lo lắng quá rồi. Phật tu cần truyền thừa, cơ duyên của trưởng lão Phạm rất lớn, đã được truyền thừa của Phật tu, nhưng truyền thừa Phật tộc không dễ kế thừa. Nếu không, ngươi xem Vu Hành Vân, họ ở cùng nhau nhiều năm, nếu truyền thừa Phật tộc dễ kế thừa như vậy, ngươi cho rằng, với tính tình của trưởng lão Phạm, hắn còn để Vu Hành Vân như vậy không chịu nổi việc tu vi tăng cao sao? Bồ Song Thiên phải thừa nhận Hạ Thần Hy nói đúng, thời gian ở Bắc Hàn Sơn, Bồ Song Thiên tiếp xúc với Phạm Tiểu Phạm không ngắn, đối với Phạm Tiểu Phạm, Bồ Song Thiên cũng không nói được điều gì xấu, hành động của hắn đều là lẽ thường, hơn nữa, Phạm Tiểu Phạm sẽ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Nếu hắn làm tông chủ Vô Cực Tông, hắn nhất định sẽ coi Vô Cực Tông là của riêng mình, không ai được phép xâm phạm lợi ích của Vô Cực Tông. Hơn nữa, như Hạ Thần Hy nói, hắn đã là tu sĩ thần kỳ, trong giới này tu vi của hắn gần như đạt đến đỉnh điểm, còn lại là quyền lực. Chỉ là, Bồ Song Thiên lo lắng hỏi Hạ Thần Hy, nếu trưởng lão Phạm làm tông chủ, Vô Cực Tông còn có thể yên ổn sao? Ai dám chắc tham vọng quyền lực của hắn chỉ là làm tông chủ, chứ không phải toàn bộ đại lục? Hạ Thần Hy cười, thì sao chứ, đó cũng là chuyện tốt. Vô Cực Tông dưới tay ta từ một tông môn hạng 3 lên hạng 2. Nếu trưởng lão Phạm còn có thể phát huy, làm cho Vô Cực Tông trở thành tông môn đứng đầu Linh Vũ Đại Lục, đệ tử Vô Cực Tông được tôn kính trên Linh Vũ Đại Lục, đó là chuyện tốt. Bồ Song Thiên im lặng, không biết tại sao, hình ảnh Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiện ra trước mắt. Nếu Trương Tiêu Hàm làm tông chủ Vô Cực Tông, hắn trong đầu hiện lên những ý nghĩ kinh hoàng đến thấu xương. Hơn nữa, Hạ Thần Hy khẽ cười nói, Phạm trưởng lão trở thành tông chủ, ta lại muốn xem người đứng sau còn có mưu đồ gì. Hết thảy sắp đặt của hắn, rốt cuộc là vì Vô Cực Tông, hay là vì tính toán ta? Nếu là vì tính toán ta, Vô Cực Tông ta đã buông tay, như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì đối với Vô Cực Tông. Nếu là vì Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy cười lạnh một tiếng, Vô Cực Tông không dễ dàng biến mất như vậy. Chương 1022 cây dâm bụt mời. Vô Cực Tông là do Hạ Thần Hy một tay gây dựng, tận tâm tận lực, bỏ ra tâm huyết mà người thường khó lòng tưởng tượng. Vì Vô Cực Tông, hắn trì hoãn tu vi, thậm chí sinh ra tâm ma, làm sao hắn lại chịu buông tay trước khi nhìn thấy Vô Cực Tông đạt đến đỉnh cao huy hoàng nhất trên Linh Vũ Đại Lục. Hắn cuối cùng phát giác ra, có bàn tay vô hình nào đó đang hướng về phía mình. Hắn không biết vì lẽ gì, nhưng mục đích của kẻ đó dần dần được hắn đoán ra. người kia nhất định muốn kéo Vô Cực Tông xuống vực sâu hủy diệt, lấy sự sụp đổ của Vô Cực Tông để báo thù hắn. Trương Tiêu Hàm giết chết Miêu Ngự Hiên chính là một ngòi nổ. Không có ngòi nổ này, cũng sẽ có Yến Đạo kiếm trận làm cớ, chỉ là, nếu lấy Yến Đạo làm cớ, thì Tam Đại Phái thậm chí toàn bộ Linh Vũ Đại Lục sẽ cùng lúc nổi dậy chống lại Vô Cực Tông. Còn bây giờ, chỉ có Tam Thánh Điện, dùng dao cùn cắt thịt, từ từ, nhẫn nại xem Vô Cực Tông tiêu vong dưới tay Tam Thánh Điện sao? Làm sao có thể, Vô Cực Tông cũng là môn phái trải qua vạn năm truyền thừa. Lại do hắn khổ tâm gây dựng bao lâu, sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn Vô Cực Tông tiêu vong được? Bồ Song Thiên im lặng nhìn Hạ Thần Hy, hơi giật mình, giờ khắc này, hắn mới nhận ra mình không hiểu Hạ Thần Hy, không ai hiểu Hạ Thần Hy cả. Trong lòng hắn biết Hạ Thần Hy hiện giờ đối mặt với thế cục không phải là vô kế khả thi. Làm một tông chủ, sẽ không vừa đối thủ xuất kích liền rút lui, thế nhưng Hạ Thần Hy lại muốn từ bỏ chức vị tông chủ. Hắn cho rằng mình đối đãi Vô Cực Tông đã là hết lòng hết sức. Vì tông môn, hắn có thể cống hiến hết mình, thế nhưng so với Hạ Thần Hy, hắn làm được quá ít ỏi, hắn sẽ không vì tông môn mà hy sinh tất cả của mình. Hắn sẽ không hy sinh tu vi, thọ nguyên, sẽ không vì sự phát triển của tông môn mà để tâm ma nảy sinh trong lòng. Tông môn chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời hắn, nếu hắn là tông chủ, hắn có thể trong tình huống này nhường lại vị trí tông chủ Vô Cực Tông cho người khác không? Tốt, ta đã có chủ trương, ta đã phát tín phù, Phạm trưởng lão sẽ sớm trở về. Hắc hắc, Linh Vũ Đại Lục cuối cùng cũng náo nhiệt lên, cũng không biết Chu Tiên Cung khi nào xuất thế. Hạ Thần Hy nói rồi xua tan cấm chế. Bồ trưởng lão, đoạn thời gian này ngươi cũng vất vả. May mà, đệ tử tông môn ta tổn thất là ít nhất. Sau này, chúng ta còn cần bàn luận công lao để thưởng phạt. Hai người lại bàn luận thêm chút ít việc xảy ra ở Bắc Hàn Sơn. Bồ Song Thiên mới cáo từ ra đi. Trương Tiêu Hàm một tháng trước đã dự định sau khi giao phó cho Tiêu Cửu cùng Thanh Lam, thì đến chào hỏi Hạ Thần Hy rồi rời khỏi Vô Cực Tông. Không phải nói muốn rời bỏ Vô Cực Tông, chỉ nói muốn ra ngoài lịch lãm, tin tưởng trong thời điểm mấu chốt này, Hạ Thần Hy cũng sẽ không giữ nàng lại, nhưng mà Tam Thánh Điện âm thầm bắt đầu có động tĩnh đối với Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm cảm thấy việc nàng thẳng thừng như vậy có phần không sáng suốt. Bình tĩnh mà suy xét, Trương Tiêu Hàm vẫn ít nhiều dựa vào chuẩn mực đạo đức kiếp trước. Bình tĩnh mà suy xét, Trương Tiêu Hàm cho rằng Hạ Thần Hy chưa từng làm điều gì quá đáng đối với mình. Hạ Thần Hy không hề uy hiếp nàng, cũng không hề bóc lột nàng. Từ khi nàng gia nhập Vô Cực Tông, hắn luôn đối đãi nàng như một đệ tử bình thường của Vô Cực Tông. Còn việc nàng chế tạo phù lục cho Vô Cực Tông, chỉ có thể nói một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Hạ Thần Hy cũng không hề ép buộc nàng chế tạo những thứ đó. Thù lao được trả cũng khá hợp lý, mà nàng cũng có được không ít thu hoạch. Về tương lai, Hạ Thần Hy có lẽ sẽ dùng nàng làm quân cờ, như đối đãi với Hạ Thanh Liên, cây dâm bụt vậy, nhưng tất cả những điều đó đều chưa xảy ra. Nàng không thể lấy những chuyện chưa xảy ra để suy đoán rằng Hạ Thần Hy sẽ uy hiếp nàng. Đương nhiên, nàng cũng không vì thế mà cho rằng Hạ Thần Hy là người tốt. Trong bất cứ thế giới nào, người tốt chỉ là một danh từ tương đối, không có người tốt theo nghĩa tuyệt đối, chuẩn mực đạo đức khác nhau sẽ có định nghĩa khác nhau về người tốt. Trương Tiêu Hàm thậm chí cho rằng, trong thế giới tu tiên này không tồn tại người tốt, trong một thế giới nghịch thiên mà đi, tranh đấu với trời, tranh giành tuổi thọ, người tốt không thể tồn tại. Trương Tiêu Hàm biết điểm yếu trong tính cách mình, khi chưa bị ép đến đường cùng, nàng luôn do dự, không quyết đoán, như đoạn đường này, rời đi hay ở lại, đều giằng xé trong lòng nàng, dù làm thế nào, nàng cũng không thể quyết định, mà sau khi bị Tam Thánh Điện đánh úp, ý định rời đi của Trương Tiêu Hàm càng thêm mâu thuẫn. Nàng thực sự không chắc, việc nàng rời đi lúc này có phải là tốt nhất cho Vô Cực Tông? Có phải là tốt nhất cho nàng? Nàng không muốn bàn luận những chuyện này với Trương Đào, tuổi tác và tư chất của Trương Đào ở đó, mà nàng lại là người đẩy Trương Đào vào cảnh ngộ khó xử này. Nàng gần như đã giết chết Trương Đào một lần rồi, lại còn muốn hỏi Trương Đào, "Uy, ngươi nói xem, ta giết ngươi, giết đồ đệ ngươi, bây giờ cha của đồ đệ ngươi tìm đến, ngươi nói ta phải làm sao để tránh phiền phức đây?" Suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy việc mình làm khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ bàn luận, nàng cũng biết câu trả lời của bọn họ căn bản không quan tâm tới Vô Cực Tông hay Tam Thánh Điện. Hoặc Tiểu Bảo sẽ khuyên nàng mạnh tay đoạt lấy Vô Cực Tông. Đoạt không được cũng không sao, cứ thẳng tiến, còn ai nữa, cây dâm bụt sao, nàng cũng không muốn bàn luận những chuyện này với cây dâm bụt. Nàng biết mục đích của cây dâm bụt, mà nàng chỉ muốn bảo toàn tính mạng mình, nhưng lại liên lụy vào đây, nàng đến Kim Đình Hải, đưa cho hắn một nguyên thần yêu tu nửa hóa hình, hàn huyên đôi lời, trở về động phủ, mới gửi truyền âm phù cho cây dâm bụt, gặp lại cây dâm bụt, đã là lúc chạng vạng, đúng giờ cây dâm bụt hẹn, nhất định phải là lúc chạng vạng, bí mật lắm, cây dâm bụt đứng đón ở ngoài động phủ, mấy tháng không gặp, cây dâm bụt vẫn như cũ, trên mặt hắn luôn nở nụ cười nhàn nhã, chỉ khi thấy Trương Tiêu Hàm, trong mắt mới lóe lên vẻ sốt ruột. Trương Tiêu Hàm quan sát cây dâm bụt, không giấu giếm mà dùng thuật thăm dò, nàng cũng là tu vi hóa thần kỳ, cũng biết cây dâm bụt là tu sĩ chân chính, nhưng cho đến nay vẫn không dò xét ra được tu vi của cây dâm bụt. Cây dâm bụt cũng đánh giá Trương Tiêu Hàm, trong mắt bỗng hiện lên vẻ nghi hoặc, rồi nhanh chóng biến mất, vẫn nở nụ cười khoát tay, ra hiệu mời vào, vào trong động phủ, cấm chế mở ra, nụ cười trên mặt cây dâm bụt thu lại đôi chút, đứng thẳng người, vẫn không nhịn được hỏi, tu vi của ngươi, sao lại thế này? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười, không phải một hai câu có thể nói rõ, ngươi muốn ta đứng đây nói chuyện sao? Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt nàng hắn không thấy vẻ thất vọng, liền gật đầu, lại ra hiệu mời vào, mỗi lần đến động phủ của cây dâm bụt, hai người đều sánh vai nhau, đây là lần đầu cây dâm bụt ra hiệu mời, thỉnh Trương Tiêu Hàm vào trước. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi lạ lùng, nhưng cũng không từ chối, đại môn khép lại, Trương Tiêu Hàm đưa tay nhẹ đẩy, một luồng trường phong nhàn nhạt phẩy qua, đại môn nhẹ nhàng mở ra hai bên, Trương Tiêu Hàm ngước mắt nhìn qua, bỗng nhiên sửng sốt, chương 1023 bữa tối. Một chiếc bàn vuông đặt giữa gian phòng, trên bàn bày 7-8 cái đĩa, bốc lên hơi nóng, hai bên là hai chiếc ghế dựa cao, có hai bộ đồ ăn, nhìn bàn ăn bày đầy thức ăn, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên sau khi người nhà rời bỏ nàng, có người chuẩn bị thức ăn nóng hổi chờ nàng. Trương đạo hữu, mời. Âm thanh cây dâm bụt bên tai có vẻ xa xôi, như từ rất xa vọng lại, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi tới, hai bên bàn ăn đặt hai chiếc ghế dựa cao, có hai bộ chén rượu, ghế được rời ra. Chờ Trương Tiêu Hàm đứng trước bàn, rồi nhẹ nhàng được đẩy ra sau lưng, cây dâm bụt như một quý ông lịch lãm, tào nhã lễ phép mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, phảng phất như trong mộng, không chân thực. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt ngồi xuống chỗ của mình, trong tay là một bình ngọc tinh xảo. Ta còn nhớ ngươi nói với ta, ở quê hương ngươi, người đi xa về nhà, người nhà sẽ chuẩn bị một bàn tiệc phong phú, bày tiệc chiêu đãi, lần trước ngươi đi hoang vu chi địa, về ta chưa kịp chuẩn bị, luôn cảm thấy tiếc nuối, lần này, từ khi ngươi rời Vô Cực Tông, ta đã chuẩn bị, ta biết ngươi sẽ trở lại. Nụ cười của cây dâm bụt không còn nhàn nhã như vậy, mang theo chút ôn nhu, chút thành ý, tay hắn nâng nhẹ bình ngọc, nắp bình rơi xuống, một dòng rượu đỏ bắn ra, tạo thành vòng tròn đỏ giữa không trung, rồi rơi vào chén rượu cao chân trắng như tuyết của Trương Tiêu Hàm. Đôi chén rượu này là kiểu dáng ngươi nói, ta tự tay luyện chế, có thể giữ được linh khí của rượu, rượu này cũng là ta tự tay làm, dùng ngàn năm linh quả. Cây dâm bụt rót rượu vào chén rượu trước mặt mình, cây dâm bụt nâng chén rượu hướng Trương Tiêu Hàm mời. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nâng chén rượu trước mặt lên, chén rượu trắng như tuyết, rượu đỏ tươi, khiến nàng cảm thấy không chân thực. Hai người nâng chén, chạm nhẹ vào nhau, chậm rãi đưa chén rượu lên môi, rượu có mùi thơm quyến rũ, mang theo linh khí ngọt ngào, lan tỏa trong khoang mũi, môi chạm vào chén, một ngụm nhẹ, mùi thơm từ răng, lợi, đầu lưỡi lan tỏa, không biết là linh khí hay mùi rượu, hoặc là cả hai, cùng chảy vào phế phủ. Đây là vảy rồng cá, yêu thú cấp 3, thịt cá tinh tế. Đây là món hấp, trên có ớt đỏ, hành lá, ta thử nhiều lần, đây là thịt lưng nhím, chỉ là ta không tìm được cà chua ngươi nói, dùng huyền quả hồng nước hoa quả thay thế, đây là phiêu lăng cỏ thân củ, cắt thành rau xanh xào, để giữ linh khí bên trong, ta khắc trận pháp trên mâm. Cây dâm bụt giới thiệu từng món ăn, mỗi khi giới thiệu một món, Trương Tiêu Hàm liền gắp một miếng đưa vào miệng chậm rãi thưởng thức. Tổng cộng 9 món ăn, giữa là một bát canh, mỗi món ăn đều là những món Trương Tiêu Hàm từng nói đến lúc trước khi trò chuyện. Lúc đó, nàng mới đến Vô Cực Tông, mới quen cây dâm bụt còn chưa thể dùng linh lực, nàng còn nhớ những món ăn này là những món nàng nói với cây dâm bụt khi trang trí phòng bếp. Lúc đó nàng đầy tiếc nuối, trong thế giới này nàng chưa từng ăn qua món cá hồi hấp đơn giản nhất, chưa từng ăn qua món thịt ướp mắm chiên bình thường nhất kiếp trước, ngay cả món rau xào khoai tây cũng không có. Lúc đó, nàng và cây dâm bụt nói chuyện nhiều nhất là về ăn uống. Trong giấc mộng, nàng từng nằm mơ thấy đồ ăn kiếp trước, nàng còn nhớ, nàng nói với cây dâm bụt về phong độ của quý ông kiếp trước, về sự ân cần của họ với phụ nữ trên bàn ăn. Kiếp trước, nàng căn bản chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ở nơi nàng sinh sống, không có người đàn ông nào có phong độ như vậy, nhưng mà cô gái nào chẳng có mộng tưởng, cô gái nào chẳng mong có một quý ông lịch lãm mời mình đi ăn một bữa tối lãng mạn. Tất cả đồ ăn đều ấm nóng, bởi vì trên mỗi món ăn đều khắc trận pháp, giữ được nhiệt độ và linh khí của món ăn, mỗi món ăn đều không có mùi vị quê hương nàng. Nàng đã quên mùi vị quê hương, nhưng mỗi món ăn đều mang cảm giác gia đình, những thức ăn này không phải là những món ăn đơn giản. Cay nồng đan xen, mỗi món ăn đều được chế biến cẩn thận, rượu, hai người uống hết một chén, đồ ăn hầu như không còn thừa, hai người không dùng linh lực để hóa giải linh khí trong bụng. Họ như hai người phàm tục, ăn đến no nê, mang theo chút men say, dọn dẹp thức ăn thừa, pha một ấm trà linh trà thơm, tâm trạng say mê của Trương Tiêu Hàm dần bình tĩnh lại. Cây dâm bụt cũng khôi phục dáng vẻ nhàn nhã thường ngày. Hai người không ai nhắc đến bữa tối vừa rồi. Trương Tiêu Hàm bắt đầu kể cho cây dâm bụt nghe những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi Vô Cực Tông, chuyện xảy ra nhiều lắm, nàng chỉ kể những chuyện quan trọng, việc Miêu Ngự Hiên chết không còn là bí mật, nhưng nàng trở thành luyện đan sư của Bách Bảo Các, nàng không nói ra, hai người trò chuyện đến tận lúc trăng lên cao, phần lớn là Trương Tiêu Hàm nói, cây dâm bụt lắng nghe, cho đến khi Trương Tiêu Hàm kể xong chuyện bị Tam Thánh Điện đánh úp ngày hôm trước, cây dâm bụt mới kể về chuyện của mình sau khi chia tay. So với những trải nghiệm của Trương Tiêu Hàm, phía cây dâm bụt hầu như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc đều đã được sắp đặt từ trước, đến giờ chỉ chờ tình hình phát triển. Trương Tiêu Hàm không hỏi về tu vi của cây dâm bụt. Về tu vi của mình cũng chỉ nói rất đơn giản, nàng cảm thấy không cần bàn luận những chuyện này với cây dâm bụt. Hai người đều rất yên tâm về sự an nguy của đối phương. Mặc dù trong lòng nàng cũng lạ lùng về việc cây dâm bụt đã tránh được sự nghi ngờ của Hạ Thần Hy trong 30 năm qua, nhưng cây dâm bụt không nói, nàng cũng không hỏi. Trương Tiêu Hàm cáo từ ra đi. Đã là nửa đêm, một đêm nay dường như xảy ra nhiều chuyện, lại cũng giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Phạm Tiểu Phạm đuổi theo yêu tộc từ Bắc Hàn Sơn, dọc đường thấy nhiều tu sĩ và yêu tộc bị thương tàn tật. Đang đuổi chưa được một canh giờ, liền bị ba yêu tu cùng lúc chặn lại. Tam yêu tu căn bản bất đồng Phạm Tiểu Phạm nhất định tử chiến. Nguyên nhân chính là nhằm ngăn cản hắn, tranh thủ thời gian cho yêu tộc xâm nhập. Phạm Tiểu Phạm cùng ba tên yêu tu giao chiến ước chừng một ngày. Sau một ngày, ba yêu tu mới để lại Phạm Tiểu Phạm cười ngạo mà chạy trốn. Hội hợp với Tam Thánh Điện và Lưu Vân Tông tu sĩ, mới biết được trải qua trận chiến này, Thanh Hư Môn tu sĩ trấn thủ Bắc Hàn Sơn gần như toàn quân bị diệt. Vừa truyền tin về tông môn, vừa tìm kiếm dấu vết yêu tộc, thế nhưng yêu tộc không như bọn họ tưởng tượng trực tiếp xâm nhập nội địa, mà là dựa vào phía sau Bắc Hàn Sơn, chiếm cứ một vùng núi hoang vu rộng lớn phía nam Bắc Hàn Sơn làm cứ điểm. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể tập hợp những tu sĩ may mắn sống sót, dọc đường tìm cách cứu giúp phàm nhân, gây áp lực lên yêu tộc, tránh cho chúng thâm nhập sâu hơn vào đất liền. Chương 1024 loạn lạc bắt đầu. Yêu tu gửi tin đến cho nhóm tu sĩ, hy vọng tu sĩ nhường lại vùng núi rộng lớn phía nam Bắc Hàn Sơn cho yêu tộc. Phạm Tiểu Phạm biết chuyện này, nhưng ba phái lớn không chịu thương lượng với hắn, thấy việc trì hoãn ngoài biên không có ích lợi gì, Phạm Tiểu Phạm liền thẳng đến Vô Cực Tông, dọc đường đi qua các tông môn khác đều vòng tránh, không hề dừng lại. Thế nhưng không lâu sau, hắn phát hiện dọc đường hầu như khó thấy bóng dáng tu sĩ, thỉnh thoảng gặp được cũng đều vội vã. Nếu có tu sĩ lạ mặt gặp nhau, lập tức trở nên cảnh giác, dương cung bạt kiếm, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Thậm chí có lần gặp phải tu sĩ cùng tông môn, lại lẫn nhau không tin tưởng. Những tình huống này khiến Phạm Tiểu Phạm cau mày, nhất định có sóng ngầm mãnh liệt đang dấy lên dưới đại lục Linh Vũ. Tinh hải mạch nước ngầm, theo hướng nội địa, tu sĩ trên đường cũng dần dần nhiều lên, lời qua tiếng lại dẫn đến xung đột, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, đều muốn chư đối phương yêu si đờ. Ban đầu Phạm Tiểu Phạm không để ý, nhưng thấy tranh đấu ngày càng nhiều, cuối cùng mới phản ứng lại, phần lớn những tranh đấu giữa các tu sĩ này liên quan đến việc linh điền của chín phái bị hủy. Ba phái lớn cùng 6 tông môn khác bị hủy linh điền. Giá cả linh đan linh dược toàn đại lục tăng vọt, tu sĩ cấp cao hay cấp thấp, số linh đan tích trữ trong tay đều không nhiều, nhưng vì tranh giành linh đan mà đến mức này thì quả là không thể tưởng. Phạm Tiểu Phạm không phải không muốn tìm hiểu nguyên nhân, nhưng hắn cũng biết, tu sĩ kết đan kỳ, vì giới hạn tu vi, khó có thể thu thập được tin tức chính xác, hành động của họ phần lớn chỉ là nghe theo lời đồn. Cho nên dọc đường gặp mấy chỗ tu sĩ kết đan kỳ giao chiến, hắn đều không dừng lại. Một ngày nọ, hắn đang hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt bay nhanh trên trời. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nơi xa truyền đến linh lực ba động, có nguyên anh kỳ tu sĩ đang giao chiến. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, hơn 10 ngày nay, chỉ thấy tu sĩ kết đan kỳ hoạt động, các tông môn hầu như không thấy nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Mà sau trận chiến Bắc Hàn Sơn, những tu sĩ may mắn sống sót đều trở về tông môn. Sao lại ở ngoài tông môn giao chiến? Độn quang lập tức đổi hướng, hướng về phía nguyên anh kỳ tu sĩ bắn tới. Với tu vi hiện tại của Phạm Tiểu Phạm, toàn lực vận dụng, kim quang chỉ lóe lên, bóng người đã ở ngoài mười mấy dặm, ẩn nấp trên không trung nhìn xuống, không khỏi cau mày. Dưới không trung, một tu sĩ mặc phục sức Thanh Hư Môn đang độc chiến hai người. Hai người kia đều là đầu trọc, áo lam, tướng mạo hung ác, giống như huynh đệ, một người điều khiển một thanh phi kiếm, một người điều khiển một pháp bảo màu vàng đất. Tu sĩ Thanh Hư Môn điều khiển hai thanh phi kiếm nghênh chiến, đánh đến quên cả trời đất. Tu sĩ Thanh Hư Môn tuy một địch hai, nhưng không hề lộ vẻ yếu thế, thần thức rõ ràng mạnh hơn hai người kia, nhưng Phạm Tiểu Phạm nhìn một hồi, liền biết tu sĩ Thanh Hư Môn không thể duy trì lâu. Đối với hai gã đại hán đầu chọc kia, Phạm Tiểu Phạm lại có thiện cảm với tu sĩ Thanh Hư Môn. Trận chiến Bắc Hàn Sơn, Thanh Hư Môn thương vong thảm trọng, những tu sĩ sống sót trở về, lại còn bị tán tu khinh nhờn, hai huynh đệ kia trông giống như tán tu, trong lòng không khỏi nổi giận, tu sĩ tông môn liều chết chống cự yêu tộc ở Bắc Hàn Sơn. Tán tu lại thừa cơ cướp bóc, lập tức vận chuyển pháp lực, che giấu dung mạo, áp xuống uy áp, dưới kia chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm đương nhiên không cần vận dụng toàn bộ tu vi, chỉ cần phóng xuất uy áp của tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng đủ để trấn nhiếp bọn họ. Hỏi thăm một phen, tu sĩ Thanh Hư Môn kia quả nhiên là tu sĩ may mắn sống sót ở Bắc Hàn Sơn. Đang trên đường về tông môn, nửa đường gặp hai tán tu cướp bóc, Phạm Tiểu Phạm đưa tu sĩ Thanh Hư Môn về, đối với hai tán tu kia không khách khí, không cần hỏi thăm, trực tiếp dùng siêu hồn thuật, sau khi biết được những gì trong thần thức hai tán tu kia. Không khỏi kinh ngạc, hai tán tu này đã cướp bóc trên đại lục Linh Vũ lâu rồi. Chuyên môn đánh cướp tu sĩ đơn độc, không những cướp bóc mà còn giết người diệt khẩu. Trước khi giết người diệt khẩu, có thói quen siêu hồn nạn nhân, tìm kiếm tin tức hữu ích cho chúng, chết trong tay chúng hơn 10 người, phần lớn là kết đan kỳ tu sĩ, có cả tán tu và tu sĩ tông môn. Từ thần thức những tu sĩ này, chúng chắp vá được một số tin tức hữu ích, đó là mỗi tông môn trên đại lục Linh Vũ đều có gián điệp xâm nhập. Ít nhất tam đại phái là chắc chắn, bởi vì tam đại phái gần như cùng lúc loại bỏ tất cả tu sĩ trong tông môn. Kiểm tra ngọc phù thân phận mỗi người, tuy không công bố mục đích kiểm tra, nhưng mục đích kiểm tra chỉ có một, đó là nghi ngờ trong tông môn có gián điệp của các phái khác. Từ đó còn có một tin tức Phạm Tiểu Phạm để ý, đó là Tam Thánh Điện có tu sĩ cấp cao rời đi. Trận chiến Bắc Hàn Sơn đã tạm ngừng, Tam Thánh Điện lại có tu sĩ cấp cao rời đi, là đi đâu? Phải biết trận chiến Bắc Hàn Sơn, tam đại phái thiệt hại lớn nhất, nguyên anh kỳ tu sĩ tổn thất ít nhất 2/3. Tu sĩ còn lại trong tông môn chỉ còn 3 phần, lúc này lại phái tu sĩ cấp cao đi là vì sao? Còn nữa, trong ký ức hai tán tu kia, có lời đồn trong giới tán tu, các tông môn sắp hỗn chiến, vì tu sĩ mỗi tông môn đều giảm sút, đại lục không cần quá nhiều tông môn nhỏ, tam đại phái đang tính toán sát nhập các tông môn nhỏ vào ba phái. Hai tán tu kia không biết lời đồn này từ đâu ra, nhưng nghe được cũng muốn thừa cơ làm giàu, kiếm chút tài nguyên tu luyện. Hiện nay tu sĩ các tông môn trên đại lục Linh Vũ đều lạnh lùng nhìn nhau, gặp nhau thì chém giết, chúng thừa cơ làm giàu cũng không ai truy cứu. Phạm Tiểu Phạm không ngờ mới rời đại lục Linh Vũ chưa đầy nửa năm, đại lục Linh Vũ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lời đồn không hẳn là không có căn cứ. Tam đại phái thôn tính các tông môn nhỏ, bổ sung thực lực mình cũng không phải không thể. Trước kia Vô Cực Tông chỉ có vài tu sĩ cấp cao tiến vào đại lục Huyền Hoàng, cũng không phải là lôi kéo hầu hết tu sĩ cấp cao các tông môn đại lục Huyền Hoàng đến sao? Trong thế giới này, với tu sĩ mà nói, tông môn không phải là điều chủ yếu, tông môn nào có thể cung cấp đãi ngộ tu luyện tốt thì đến tông môn đó, điều này rất bình thường. Tu sĩ bình thường bái nhập một tông môn, ít khi rời đi, nhưng hiện nay không giống nhau, nếu tam đại phái không hành động, không bao lâu sẽ có tông môn hạng hai nổi lên, lúc đó, ai là tông môn mạnh nhất đại lục Linh Vũ thì không thể nói trước. Phạm Tiểu Phạm rất nhanh nghĩ đến Vô Cực Tông, trận chiến Bắc Hàn Sơn, vì Hồ Tiểu Bảo và hắn, Phạm Tiểu Phạm, Vô Cực Tông thiệt hại có thể nói là nhỏ nhất. Hơn nữa, lần này Linh Điền bị phá hoại lại vòng qua Vô Cực Tông. Nếu nói trước đây Vô Cực Tông miễn cưỡng là tông môn hạng 2, thì giờ đây Vô Cực Tông hẳn là tông môn hạng 2 mạnh nhất. Chương 1025 Vô Cực Tông chi chiến. Phần 1, trong trí nhớ hai huynh đệ đầu chọc kia, còn có phân tích của họ về một số việc. Họ cho rằng đại lục Linh Vũ sắp hỗn loạn, hiện nay tán tu lưu lại đại lục rất nguy hiểm, bởi vì dù gia nhập tông môn, những tu sĩ gia nhập sau này cũng không được tông môn thật sự chấp nhận. Chỉ có thể làm những việc nguy hiểm hoặc khổ cực, không gia nhập tông môn, sau này tu luyện sẽ càng khổ cực hơn, linh thạch thu được càng khó khăn hơn, cho nên, họ mới hướng Bắc, có cơ hội thì cướp bóc tu sĩ, đến phương Bắc, định tìm một gia tộc tu chân ở nơi phàm nhân đông đúc, hoặc là cướp bóc một nhóm tu sĩ rồi tìm nơi bế quan. Nhưng họ không ngờ rằng, kẻ cướp bóc phải có tâm lý bị cướp bóc, ác giả ác báo. Phạm Tiểu Phạm nhận được những tin tức này, cảm thấy tin tức hữu ích không nhiều, nhưng có một điều chắc chắn, đại lục Linh Vũ hiện nay đang trong thời kỳ hỗn loạn. Mà Vô Cực Tông lại đang ở đầu sóng ngọn gió. 10 năm trước, hắn chỉ xem Vô Cực Tông là nơi đặt chân, nhưng 10 năm nay, càng tham gia vào việc tông môn, trách nhiệm và tình cảm với Vô Cực Tông của hắn càng sâu đậm. Hắn chưa từng nhận ra, chỉ cần trả giá nhiều hơn, mới có nhiều tình cảm hơn. Trước kia, hắn ở Vô Cực Tông là người không được coi trọng, Vô Cực Tông chưa từng yêu cầu hắn trả giá gì, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ cống hiến, hắn mới nhớ ra mình vẫn là đệ tử Vô Cực Tông. Nhiều khi, hắn chỉ xem Vô Cực Tông là nơi tu luyện, nhưng 10 năm nay, tình cảm của hắn với Vô Cực Tông thay đổi, đầu tư càng nhiều, trân trọng càng nhiều, chỉ nghĩ đến Vô Cực Tông có thể trở thành thuộc hạ của Tam Đại Phái, nhất là Tam Thánh Điện, hoặc bị thôn tính, trong lòng không khỏi phẫn nộ, phảng phất Tam Thánh Điện muốn cướp đi thứ thuộc về hắn. 10 năm qua, hắn dần dần cho rằng, hắn sẽ là tông chủ kế tiếp của Vô Cực Tông, mà sau trận chiến Bắc Hàn Sơn, hắn càng thêm tự tin, Vô Cực Tông cần một tông chủ mạnh mẽ, về mặt chiến đấu khiến các tông môn khác phải kính nể. Hạ Thần Hy đã mở đường cho Vô Cực Tông. Kế tiếp, nên là hắn dẫn dắt Vô Cực Tông tiến lên nhanh chóng. Thiêu hủy thi thể hai tán tu đầu trọc, cả Nguyên Anh và chữ vật giới chỉ, Phạm Tiểu Phạm không dừng lại, toàn lực bay về tông môn, cách Vô Cực Tông còn vài ngàn dặm trên trời, gần ngàn đạo độn quang đang bắn nhanh về hướng Vô Cực Tông. Tu vi tu sĩ trong những độn quang này đều không thấp, đều mặc phục sức Vô Cực Tông, từng người sắc mặt nghiêm túc, người dẫn đầu là một tu sĩ trung niên, mắt phượng, lông mày ngọa tàm, mũi cao thẳng, môi đỏ mỏng, một nửa mái tóc đen dài được búi trên đỉnh đầu, một nửa bay trên vai, phục sức Tam Thánh Điện trên người hơi khác với các tu sĩ khác. Trên ống tay áo và vạt áo đều có hoa văn bằng chỉ vàng. thể hiện thân phận tông chủ Tam Thánh Điện. Chiếc trường bào màu xanh nhạt này còn có điều khác biệt mà các tu sĩ khác không biết. Đó là trường bào được khắc họa trận pháp phòng hộ bằng mực nước từ quả mực của loại cá mực mắt. Thường không nhìn thấy được, mỗi tu sĩ Tam Thánh Điện muốn phi thăng đều phải nỗ lực vì tông môn để lại một vật. Hoặc là pháp khí, hoặc là linh đan, hoặc là phù lục, chỉ có những tu sĩ có thể đóng góp lớn cho tông môn. Tông môn mới nỗ lực chuẩn bị tài nguyên chống lại lôi kiếp cho họ. Đây là đôi bên cùng có lợi, những tu sĩ không có thực lực, không đóng góp cho tông môn, sẽ không được tông môn ủng hộ. Vị tu sĩ phi thăng trước kia giỏi bày trận, trường bào này chính là công sức của ông. Trường bào được làm từ tơ tằm tuyết, chỉ vàng thêu mây là chỉ vàng được tơ vàng quấn khi hóa kén. Đám mây không chỉ là biểu tượng thân phận tông chủ Tam Thánh Điện, còn có thể kích hoạt một loại công kích, thêm vào đó trận pháp phòng ngự. Chiếc trường bào xanh nhạt của tông chủ này có thể chống lại công kích của tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Và không chỉ một lần, chỉ cần trận pháp khắc họa trên trường bào được bổ sung linh lực, trường bào này gần như có thể bảo vệ chủ nhân của nó ở thế bất bại. Chiếc trường bào lộng lẫy như vậy, kết hợp với vẻ ngoài nhanh nhẹn của Miêu Vân Tô, nếu Trương Tiêu Hàm ở đây, sẽ lập tức nhận ra thân phận Miêu Vân Tô, chỉ cần gặp qua Miêu Ngự Hiên, sẽ lập tức liên hệ hai người với nhau. Tu vi tất cả tông chủ các tông môn đại lục Linh Vũ đều là hóa thần kỳ, cao nhất cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ, thọ nguyên đều trong khoảng 1500 năm, bởi vì khi quá 1500 tuổi, họ sẽ bế quan dung kích tu thần kỳ, mà khi bước vào tu thần kỳ, rất ít hỏi đến việc tông môn, một lòng chỉ chuẩn bị phi thăng, nhưng lệ cũ này đã bị phá vỡ, giống như lần trước phá vỡ lệ cũ là tu sĩ Vô Cực Tông. Hai tu sĩ tu thần kỳ của Vô Cực Tông lại rời tông môn đến vùng đất hoang vu. Kết quả một người vẫn lạc ở đó, bên cạnh Miêu Vân Tô cũng là hai tu sĩ tu thần kỳ. Độn quang đỏ rực bên trong là Trác Phàm Trần, ông có mái tóc bạc trắng, ánh mắt rất điềm tĩnh, không thấy vẻ hiếu chiến. Độn quang đen bên trong là Triệu Trường Phong, ánh mắt ông luôn híp lại, nhưng khi mở ra, sẽ bắn ra tia hung quang. Sau lưng họ là hơn 10 vị tu sĩ hóa thần kỳ. Kế đến là các vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, và phía sau nữa là 600 tu sĩ kết đan hậu kỳ, chỉ cách Nguyên Anh kỳ một bước. Vậy nên, xét cả công lẫn tư, Tam Thánh Điện nhất định phải ra tay với Vô Cực Tông. Và lần này, chúng ta nắm chắc phần thắng. Việc ra tay với Vô Cực Tông không hề có bất cứ lời phản đối nào từ tầng lớp cao Tam Thánh Điện. Và Tam Thánh Điện cũng ban thưởng hậu hĩnh cho các đệ tử tham chiến. Hai vị tu sĩ hóa thần kỳ được phái đi sẽ được miễn trừ nghĩa vụ cống hiến cho môn phái trước khi phi thăng, còn tất cả những tu sĩ tham gia trận chiến này đều được tùy ý lựa chọn một bảo vật trong chiến lợi phẩm. Tin tức này khiến hầu hết các tu sĩ Tam Thánh Điện đều mừng rỡ. Song tông môn cũng cần người trấn thủ, những tu sĩ được chọn lựa đều tự tin trăm phần, còn những tu sĩ ở lại trấn thủ cũng nhận được lời hứa hẹn. Vì địa vị của Tam Thánh Điện tại Linh Vũ Đại Lục, vì những bảo vật mà Vô Cực Tông cất giữ, tất cả đều chuẩn bị liều chết. Việc phái đi đánh lén nửa tháng trước thất bại càng thêm củng cố quyết tâm tiêu diệt Vô Cực Tông của Tam Thánh Điện. Ban đầu, họ chỉ nhắm vào Phạm Tiểu Phạm, nay lại thêm cả Trương Tiêu Hàm. Với việc cải tiến trận pháp kiếm, cùng sự tham gia của các tu sĩ hóa thần và Nguyên Anh kỳ, họ tự tin có thể đối phó Phạm Tiểu Phạm và bắt được Trương Tiêu Hàm. Hơn nữa họ còn giữ lại chứng cứ phạm tội của Vô Cực Tông thu thập được qua thuật siêu hồn. Khi tiếp cận phạm vi thế lực của Vô Cực Tông, tốc độ hành quân của các tu sĩ chậm lại, hạ thấp độ cao. Họ cần hồi phục linh lực đầy đủ để xuất hiện trước mặt Vô Cực Tông trong trạng thái tốt nhất. Chương 1026, Chiến Vô Cực Tông phần 2. Lúc này, trong đại sảnh nghị sự của Vô Cực Tông, tất cả các tu sĩ hóa thần hậu kỳ cùng chư điện chủ đều có mặt. Đương nhiên Trương Tiêu Hàm, với tư cách điện chủ danh dự, cũng hiện diện. Số lượng tu sĩ hóa thần hậu kỳ trong Vô Cực Tông không nhiều. Ngoài Bồ Song Thiên gia, còn có Lăng trưởng lão, Mã trưởng lão và Cừu trưởng lão, kế đến là vài vị điện chủ, thêm Trương Tiêu Hàm và Hạ Thần Hy. Tổng cộng 12 người, Trương Tiêu Hàm không hay biết nội dung cuộc họp. Khi nàng bước vào phòng nghị sự, những người khác đã ngồi vào chỗ, trừ Bồ Song Thiên và Kim Đình Hải gật đầu mỉm cười với nàng. Sắc mặt những tu sĩ khác đều khó coi, nhìn xuống Trương Tiêu Hàm với ánh mắt không mấy thiện cảm, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trương Tiêu Hàm nheo mắt lại, sắc mặt cũng không mấy tốt. Hiện giờ nàng chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ, là người có tu vi thấp nhất trong đại sảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể bị người khinh thị tùy tiện. Hạ Thần Hy lúc này lên tiếng cười nói: Trương trưởng lão cũng tới rồi, mời ngồi. Trương Tiêu Hàm chắp tay với Hạ Thần Hy, rồi gật đầu với Hạ Thần Hy và Bồ Song Thiên, ngồi xuống chỗ trống ở hàng cuối cùng. Các vị trưởng lão, nửa ngày trước ta mới nhận được tin tức, Tam Thánh Điện đã phái gần ngàn tu sĩ đang bay tới tông môn chúng ta. Lời Hạ Thần Hy vừa dứt, cả hội trường đều kinh ngạc, mọi người không khỏi nhìn Hạ Thần Hy đầy kinh ngạc, chờ nàng nói tiếp. Trương Tiêu Hàm trong lòng không kinh ngạc bằng vẻ mặt, nàng đã giao thủ với các tu sĩ Tam Thánh Điện, đương nhiên biết sớm muộn gì Tam Thánh Điện cũng sẽ ra tay với Vô Cực Tông. Gần ngàn tu sĩ Tam Thánh Điện xuất động, mục đích không cần phải nói, là ở Bắc Hàn Sơn. Tam đại phái tổn thất nặng nề, các tu sĩ được phái đến Bắc Hàn Sơn của họ ít nhất bị thương vong quá nửa. Linh điền trong tông môn cũng bị tổn thất. Về đối ngoại, yêu tộc cũng đã vững chân ở phía nam Bắc Hàn Sơn. Để duy trì an toàn cho Linh Vũ Đại Lục, bảo toàn địa vị của Tam Đại Phái ở Linh Vũ Đại Lục, Tam Đại Phái nhất thiết phải tiếp tục phái tu sĩ đến khu vực yêu tộc chiếm đóng. Cho nên, Tam Đại Phái đang cần bổ sung gấp tu sĩ, củng cố vị thế của mình ở Linh Vũ Đại Lục. Hạ Thần Hy nhìn mọi người, bình tĩnh nói, Tam Đại Phái bổ sung tu sĩ có thể chiêu nạp từ các tu sĩ tán tu. Lần đối kháng yêu tộc ở Bắc Hàn Sơn này, chỉ có các tu sĩ tán tu không gia nhập, mỗi môn phái chúng ta đều có tổn thất, vậy thì Tam Thánh Điện vì sao lại ra tay với Vô Cực Tông chúng ta? Điện chủ Đan Phòng, Hứa trưởng lão, người không mấy để tâm đến việc tông môn, chuyên tâm vào việc luyện đan, nghe Hạ Thần Hy nói vậy, rất là khó hiểu, Hứa trưởng lão không biết một số chuyện, điện chủ phụ trách việc cống hiến của tông môn, Thượng quan trưởng lão, lên tiếng tiếp lời, thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, cũng chính là con trai của Mầm Mây Tô, Miêu Ngự Hiên, nghe nói là bị tu sĩ tông môn ta giết chết, hơn nữa sư tôn của vị thiếu tông chủ này, tu sĩ hóa thần kỳ Trương Đào, cũng đầu hàng một vị tu sĩ tông môn ta, vậy nên Tam Thánh Điện mới có cớ này. Trương Tiêu Hàm không quen biết điện chủ thượng quan trưởng lão phụ trách việc quản lý cống hiến. Giữa hai người chỉ có quan hệ xã giao sơ sài. Nghe thượng quan trưởng lão giải thích như vậy, trong lòng nàng thực sự không thoải mái, nhưng thượng quan trưởng lão nói đúng sự thật, nàng cũng không có gì để phản bác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ lạnh lùng liếc sang một bên, Hứa trưởng lão vẫn thẳng thắn, nghe vậy lắc đầu nói, giữa các tu sĩ lẫn nhau chém giết, đó là thù riêng, Miêu Ngự Hiên có thể tự mình báo thù cho con mình. Tìm tới kẻ giết con mình, tìm đến tông môn chúng ta thì cả tình cả lý đều không đúng. Thượng quan trưởng lão không kiên nhẫn nói thêm với Hứa trưởng lão. Cũng không nhìn Trương Tiêu Hàm, trực tiếp nhìn Hạ Thần Hy nói, tông chủ, trăm năm nay tông môn chúng ta phát triển mạnh mẽ, song nếu giao chiến với Tam Thánh Điện, nhất định sẽ có tổn thất. Không phải nói tông môn chúng ta không phải là đối thủ của Tam Thánh Điện, mà ở trong tông môn, Tam Thánh Điện phải đường xa đến đây, về thiên thời địa lợi, chúng ta đã chiếm ưu thế, mọi người nghe vậy đều gật đầu. Trăm năm nay Vô Cực Tông âm thầm phát triển, nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, hiện giờ tuy chỉ có Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng trong bốn vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ, đã có hai vị ở đỉnh phong, chỉ cách hóa thần kỳ một bước, số lượng tu sĩ hóa thần kỳ cũng đang gia tăng, thêm những tu sĩ được bổ sung từ Huyền Hoàng Đại Lục. Về số lượng tuy còn thiếu, nhưng sức mạnh Nguyên Anh Kỳ đang tăng trưởng nhanh nhất, một khi thực lực Tam Đại Phái suy yếu, Vô Cực Tông hoàn toàn có thể sánh vai với Tam Đại Phái. Nhưng không thể vì chiếm được thiên thời địa lợi mà không chút do dự giao chiến với Tam Thánh Điện. Chỉ cần một trận chiến, dù thắng hay bại, Tam Thánh Điện nhất định tổn thất nặng nề, nhưng Vô Cực Tông cũng sẽ bị liên lụy, thực lực tông môn chắc chắn sẽ giảm sút, giao chiến với Tam Thánh Điện là việc hại nhiều hơn lợi. Thượng quan trưởng lão nói tiếp, bỏ qua những ân oán cá nhân, lời thượng quan trưởng lão có lý, con đường Vô Cực Tông đi đến hôm nay không dễ dàng. Giao chiến với Tam Thánh Điện, tu sĩ nhất định sẽ có tổn thất, thực lực tông môn đương nhiên sẽ suy giảm, Tam Thánh Điện đã đến cửa, bị người ta bắt nạt mà không ra tay, sau này ở Linh Vũ Đại Lục chúng ta còn thể diện gì để nói nữa. Lăng trưởng lão, tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nói, mấy vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng gật đầu, ở độ cao của họ, việc bị các tông môn khác uy hiếp hơn các tu sĩ cấp thấp. Việc đột phá đến hóa thần kỳ tuy dễ hơn Nguyên Anh đột phá hóa thần kỳ, nhưng một khi trong lòng có sự e ngại, đó là trở ngại lớn cho việc đột phá. Tôi nghĩ thượng quan đạo hữu không phải muốn chúng ta khuất phục Tam Thánh Điện, mà cho rằng đây là một cuộc chiến không cần thiết, mục đích Tam Thánh Điện chỉ là báo thù cho thiếu tông chủ của họ. Thù oán giữa các tu sĩ hoàn toàn có thể tự giải quyết, chỉ là Miêu Ngự Hiên là thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, cho nên Tam Thánh Điện mới có cớ này, hưng sư vấn tội Vô Cực Tông chúng ta, nói cho cùng là do kẻ giết Miêu Ngự Hiên gây ra. Chu trưởng lão, người phụ trách ngoại môn, chậm rãi nói, lời vừa dứt, cả đại sảnh lập tức im lặng, hầu hết mọi người đều biết nguyên nhân Tam Thánh Điện đến đây. Thượng quan trưởng lão cũng đang hướng vấn đề đó dẫn dắt, nhưng vẫn chưa trực tiếp nói ra, mọi người cố gắng không nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, chỉ có Bầu Song Thiên và Kim Đình Hải hơi nhíu mày nhìn Trương Tiêu Hàm. Hứa trưởng lão vẫn thẳng thắn nói, nếu vậy thì tông môn cần gì phải tham gia, thù oán giữa các tu sĩ có thể tự giải quyết, Mầm Mây Tô muốn báo thù cho con mình thì tìm kẻ giết con mình là được. A, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, cả thiếu tông chủ Tam Thánh Điện cũng giết được. Nói xong, ông nhìn thượng quan trưởng lão, thấy ông không nói gì, rồi nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy không biểu lộ gì, cả thượng quan trưởng lão và Hứa trưởng lão nói đều không sai. Nhưng không hợp ý ông. Chương 1027, Chiến Vô Cực Tông phần 3. Ánh mắt mọi người lướt qua hai gò má Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Hứa trưởng lão vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hạ Thần Hy đành phải nói, Miêu Ngự Hiên là thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, bị giết cách xa Tam Thánh Điện vạn dặm, tự nhiên có lý do bị giết. Hơn nữa, dù cho là tu sĩ tông môn ta giết Miêu Ngự Hiên, Tam Thánh Điện cũng không có lý do đánh tông môn ta. Lời Hạ Thần Hy có phần thiên vị, Trương Tiêu Hàm giết Miêu Ngự Hiên là thù riêng, nhưng giết thiếu tông chủ người ta không phải là chuyện riêng. Tam Thánh Điện hoàn toàn có thể nâng cấp vụ việc này lên thành mâu thuẫn giữa các tông môn. Đến mức này, Trương Tiêu Hàm đành phải nói, Miêu Ngự Hiên chặn đường ta, chúng ta lời qua tiếng lại rồi ra tay. Trương Tiêu Hàm chỉ nói vậy, mọi người chờ nàng nói tiếp, nhưng Trương Tiêu Hàm im lặng, giết thiếu tông chủ người ta mà lại nói nhẹ nhàng như vậy. Mọi người im lặng một lát, thượng quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, Trương trưởng lão lời qua tiếng lại rồi giết thiếu tông chủ người ta. Không biết trước khi giết người Trương Tiêu Hàm có cân nhắc hậu quả việc này sẽ gây ra phiền toái cho tông môn không? Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, không muốn bị người giết, không muốn bị bắt, đành phải giết người, nếu không cân nhắc hậu quả gây ra phiền toái cho tông môn. Ta cũng chẳng quay về từ Bắc Hàn Sơn. Thượng quan trưởng lão nghe vậy liền trợn mắt, lớn tiếng nói, Trương trưởng lão có ý là gây ra tai họa lớn cho tông môn còn có lý. Vì ân oán cá nhân mà để tông môn gánh chịu tai họa lớn như vậy. Không biết hối hận, lại còn coi như đương nhiên. Trương Tiêu Hàm nhấc mí mắt nhìn thượng quan trưởng lão, bình tĩnh nói, thượng quan trưởng lão nói võ đoán, ta không muốn nhắc lại chuyện lúc đó. Còn việc gây ra tai họa cho tông môn, ta lại muốn hỏi, dù không có chuyện ta giết Miêu Ngự Hiên, Tam Thánh Điện chẳng lẽ sẽ không tìm cớ để tấn công tông môn ta sao? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết nguyên nhân thật sự Tam Thánh Điện tấn công Vô Cực Tông, nhưng không cần phải nói rõ ràng như vậy, thế cục Linh Vũ Đại Lục hiện nay mọi người đều biết, muốn đổ tội cho ai thì cũng dễ dàng tìm được cớ. Tam Thánh Điện chỉ cần muốn tấn công Vô Cực Tông là có thể tìm được lý do. Những người ngồi đây đều là người thông minh, dù là Hứa trưởng lão không mấy để tâm đến việc ngoại giới, cũng không phải không hiểu đạo lý, chỉ là bình thường hướng đến những việc khác nhau, nên câu nói của Trương Tiêu Hàm, họ đương nhiên hiểu, tuy nhiên, ai cũng không biểu lộ ra. Đối với Trương Tiêu Hàm, đa số họ vẫn giữ thái độ thù địch. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ Vô Cực Tông, cống hiến cho Vô Cực Tông không ít, nhưng những tu sĩ trực tiếp nhận được cống hiến của nàng không nhiều. Nên trong mắt họ, họ chỉ thấy Trương Tiêu Hàm gây ra phiền toái cho tông môn. Bồ Song Thiên tiếp lời Trương Tiêu Hàm, hiện giờ thế cục như vậy, tranh luận những điều này không có ý nghĩa, mấu chốt là kế tiếp. Hạ tông chủ vừa nói, gần ngàn tu sĩ Tam Thánh Điện sắp tới, hơn nữa tu sĩ Tam Thánh Điện tu luyện một loại pháp thuật kỳ lạ, có thể tập hợp tu vi của nhiều người vào một người, trong thời gian ngắn tăng cường thực lực tu sĩ, cho nên, chúng ta cần làm gì mới là mấu chốt. Bồ Song Thiên chuyển chủ đề vào vấn đề chính, ánh mắt mọi người lập tức chuyển từ Trương Tiêu Hàm sang Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy lúc này mới lên tiếng, Tam Thánh Điện đánh đến cửa, đối với Vô Cực Tông không hẳn không phải là cơ hội. Cuộc chiến này, đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Vô Cực Tông có thể hay không nổi danh ở Linh Vũ Đại Lục. Xem cuộc chiến này, nói xong, ông nhìn các tu sĩ đang ngồi, Phạm trưởng lão vẫn chưa trở về, nhiệm vụ đối phó với trưởng lão hóa thần kỳ Tam Thánh Điện chỉ có thể giao cho Trương đạo hữu. Hạ Thần Hy nói giọng hờ hững, nhưng nội dung khiến mọi người giật mình, Trương Tiêu Hàm hiện giờ chỉ là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, ngồi ở hàng cuối cùng trong đại sảnh, nhưng Hạ Thần Hy lại muốn Trương Tiêu Hàm đối phó với tu sĩ hóa thần kỳ Tam Thánh Điện. Mọi người suy nghĩ một chút thì đều hiểu, nói là Trương Tiêu Hàm, nhưng thực chất là muốn dựa vào chuyện Trương Đào và linh thú hỏa hồ của nàng. Hạ Thần Hy chỉ là nói khéo để Trương Tiêu Hàm ra mặt mà thôi. Chỉ có Bồ Song Thiên biết ý đồ thật sự của Hạ Thần Hy. Ông đã thấy Trương Tiêu Hàm ra tay mạnh mẽ như thế nào. Còn các tu sĩ khác chỉ nghe đồn về Trương Tiêu Hàm. Họ không tin là thật, Trương Tiêu Hàm không suy tính nhiều như vậy. Nàng đã liên lụy Tam Thánh Điện và Vô Cực Tông vào cuộc xung đột này. Không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn gật đầu đáp, tông chủ yên tâm, không biết Tam Thánh Điện phái tới bao nhiêu vị tu sĩ thần kỳ. Hạ Thần Hy, một vị khác trong số các tu sĩ thần kỳ của Tam Thánh Điện, tức Trương Đào, thản nhiên nói, xét theo thói quen làm việc của Tam Thánh Điện, tất nhiên phải có một vị tu sĩ thần kỳ trấn thủ. Như vậy, đến đây hẳn là hai vị, kéo chân bọn họ, khiến bọn họ không còn tinh lực ứng phó các tu sĩ khác. Hẳn là không thành vấn đề, Trương Tiêu Hàm lập tức đáp ứng, sự đáp ứng dứt khoát ấy khiến đại sảnh nghị sự chìm vào tĩnh lặng. Đối với một hóa thần trung kỳ tu sĩ, việc đối chiến với tu sĩ thần kỳ vốn là điều không dám nghĩ đến. Trương Tiêu Hàm lại nhẹ nhàng đáp ứng, khiến người trong lòng bất an, chỉ đành nhìn chăm chăm vào mấy vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia. Trương Tiêu Hàm tiếp lời, mấu chốt là những kẻ này đều là đại tu sĩ của Tam Thánh Điện. Một khi động thủ, chuyện sống chết khó lòng đoán trước, ta cũng không dám đảm bảo ra tay sẽ có chừa đường lui. Lời này của Trương Tiêu Hàm là để đáp lại lời thượng quan trưởng lão trước đó, ngầm cảnh báo rằng nếu vô tình giết chết tu sĩ thần kỳ của Tam Thánh Điện, đừng sau này lại tìm cớ thoái thác. Thượng quan trưởng lão đương nhiên hiểu ý. Sắc mặt thoáng đổi, ngoại môn Chu trưởng lão nói, chúng đã đánh tới cửa, tự nhiên không cần thủ hạ lưu tình. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ lắng nghe Hạ Thần Hy sắp xếp kế hoạch. Trương Tiêu Hàm cũng không cho rằng các tu sĩ đang ngồi có vẻ hùng hổ dọa người. Dù sao, an ngư lạc nghiệp trong tông môn, lại bị các tông môn khác đánh tới, ai nấy trong lòng cũng đều khó chịu. Lời nói của Miêu Vân Tô tuy uyển chuyển, cũng không có gì sai trái, nhưng nếu Trương Tiêu Hàm không thuận theo, xem như là nàng quá đáng. Kế tiếp là việc phân công nhiệm vụ cho mỗi điện chủ. Hộ Sơn đại trận đã được mở ra, cách thức xuất kích dựa vào đại trận của các tu sĩ tông môn. cũng như khả năng phản công của đối phương đều được bàn bạc kỹ càng. Trương Tiêu Hàm lần đầu tham gia hội nghị như thế, nghe Hạ Thần Hy từng bước bày kế hoạch chu đáo, đâu vào đấy, mỗi điện chủ đều đáp ứng, không có ý kiến trái chiều, trong lòng thầm phục, tự biết mình không thể nghĩ ra được những điều này. Chương 1028, Vô Cực Tông chi chiến. Phần 4, Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước về phía sơn môn, pháp trận hộ sơn của Vô Cực Tông đã được mở ra. Giống như ở cổ Đan Tông, bức màn ánh sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ Vô Cực Tông. Ngước nhìn hộ sơn đại trận, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa trào dâng cảm giác ngưỡng mộ. Kiếp trước, cảnh tượng như thế chỉ có trong phim ảnh mới xuất hiện. Kiếp này nàng đã chứng kiến 3 lần, mỗi lần đều hùng vĩ như vậy, phá vỡ giới hạn cuối cùng trong đáy lòng nàng. Khi nhìn thấy hộ sơn đại trận của cổ Đan Tông, nàng cho rằng phải có vô số tinh tú mới có thể bố trí được trận pháp như thế. Tại Bắc Hàn Sơn, nàng cũng từng cho rằng loại hộ sơn đại trận này đối với nàng mãi mãi chỉ là điều không thể với tới. Nhưng giờ đây, nàng cuối cùng cũng hiểu rằng, việc tạo dựng nên hộ sơn đại trận hùng vĩ đến mức khiến người ta kích động này không hề khó khăn. Chỉ cần có linh thạch, có trận pháp cố định, hộ sơn đại trận còn đơn giản hơn cả trận truyền tống của Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm chưa hiểu rõ quy tắc của thế giới này. Trong nhận thức của nàng, hộ sơn đại trận và trận truyền tống hẳn là tương đồng, đều thuộc vào loại khó học và khó bố trí nhất. Thật khó tưởng tượng, chỉ cần cực phẩm linh thạch đặt ở vị trí quy định, lại có trận pháp khắc họa cố định, liền có thể tạo nên trận pháp lớn lao như vậy. Điều này khiến trong đầu Trương Tiêu Hàm lại nảy sinh những ý tưởng kỳ lạ. Cực phẩm linh thạch tương đương với bình ắc quy, trận pháp khắc họa tương đương với dây điện, nhưng hẳn là còn có điện từ. Nếu một nhà vật lý học xuyên không đến đây, liệu có thể chế tạo ra được không? Suy nghĩ miên man, bước chân Trương Tiêu Hàm dần dần nhanh hơn. Từ phòng nghị sự đến sơn môn không xa, chưa đến sơn môn, đã nghe thấy tiếng gọi từ ngoài sơn môn truyền đến, Tam Thánh Điện Miêu Vân Tô đến đây bái phỏng Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, Tam Thánh Điện đến nhanh như vậy, Vô Cực Tông mới chỉ bắt đầu bố trí, nàng không khỏi tăng tốc, thoáng chốc đã đến cửa sơn môn không chỉ là nơi từ trong môn ra ngoài môn, mà cả nơi ở của đệ tử ngoại môn cũng nằm trong sơn môn. Vị trí khá vắng vẻ, sơn môn là bộ mặt của cả tông môn, mang vẻ đột biến và hùng vĩ, lại nằm giữa sườn núi. Là một kiến trúc bia đá rộng lớn, thoáng đãng, khoảng cách từ trong sơn môn ra ngoài rất dễ quan sát toàn bộ. Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng Miêu Vân Tô, không suy nghĩ nhiều, vô thức thả thần thức ra ngoài, người cũng hướng về phía sơn môn tăng tốc. Đột nhiên, nàng đã ở trong sơn môn, nhìn ra bên ngoài, ngoài sơn môn là bậc thang đá, nhưng không có tu sĩ chen chúc trên bậc thang, song song với sơn môn, thậm chí hơi thấp hơn một chút, một đoàn tu sĩ mặc phục sức của Tam Thánh Điện đứng đó. Ngay phía trước, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra vị tu sĩ trung niên tuấn mỹ kia. So với Miêu Ngự Hiên chững chạc, thành thục và có khí chất hơn, Miêu Vân Tô, điện chủ Tam Thánh Điện, bốn mắt bất ngờ chạm nhau. Trương Tiêu Hàm, vẫn là giọng Miêu Vân Tô, mang theo vẻ khó tin. Đúng vậy, ai có thể tin được Tam Thánh Điện mang theo gần ngàn tu sĩ đến đây. Tông chủ nói đến đây bái phỏng, mà người đón tiếp lại là kẻ thù giết con mình. Trương Tiêu Hàm cũng ngẩn người, nàng không ngờ tu sĩ Tam Thánh Điện lại đến nhanh như vậy. Nàng đến sơn môn chỉ để tránh xa các tu sĩ khác, muốn tĩnh tâm một chút, nhưng hoàn toàn không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Lúc này, nàng tiến thoái lưỡng nan, khó xử trong việc trả lời. Đối phương là tông chủ Tam Thánh Điện, lại có thù sâu nặng với nàng. Nàng không thể đại diện Vô Cực Tông trả lời, nhưng nếu lui bước, sẽ bị coi là Vô Cực Tông nhượng bộ. Quan trọng hơn là, nếu muốn phát huy hết sức mạnh của truyền thừa mà nàng nhận được, thì không thể lui bước. Trương Tiêu Hàm đứng trước sơn môn, nhìn Miêu Vân Tô, nén lại sự kinh ngạc và những ý nghĩ thoáng qua trong lòng. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Miêu tông chủ, ánh mắt Miêu Vân Tô đột nhiên trở nên đáng sợ, khuôn mặt tuấn mỹ trong tích tắc trở nên dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, nếu không phải có hộ sơn đại trận, Trương Tiêu Hàm tin rằng hắn nhất định sẽ lao tới. Ngươi giết Miêu Ngự Hiên, con ta, âm thanh như từ kẽ răng bật ra, mang theo gào thét, lửa giận và căm hận tột cùng. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào Miêu Vân Tô, những do dự trong lòng đột nhiên biến mất, nàng vốn không sợ bị người khác uy hiếp, trong xương cốt có ý chí không chịu khuất phục. Thà đánh đổi tính mạng cũng không thỏa hiệp, khiến nàng ngẩng cao đầu, ta chỉ giết kẻ muốn giết ta. Hào, hào, kẻ giết người tất bị giết, giết người phải có chuẩn bị giết. Đối mặt với Trương Tiêu Hàm, Miêu Vân Tô lười phí lời, với thân phận tông chủ và người cha, hắn lười giả vờ giả vịt. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, Miêu tông chủ có giác ngộ như vậy, tại hạ an tâm phần nào. Một câu nói khiến Miêu Vân Tô tức đến nỗi tóc dựng đứng. Trương Tiêu Hàm đương nhiên hiểu ý trong lời hắn, nhưng lại dùng giọng điệu mềm mại như vậy, khiến hắn nghẹn đến mức hầu như không thở nổi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì thế giới này đã có thể làm được. Tiếc thay, có hộ sơn đại trận, ánh mắt Miêu Vân Tô dù có thể giết người, giờ cũng không giết được Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm, giết người đền mạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu ngươi tự mình ra khỏi Vô Cực Tông, ta chỉ truy cứu ngươi tội giết con ta. Nếu ngươi ẩn náu trong Vô Cực Tông, thì chính là Vô Cực Tông giết thiếu tông chủ Tam Thánh Điện của ta. Giọng Miêu Vân Tô ban đầu trầm thấp, sau đó càng ngày càng nghiêm nghị, đến cuối cùng, sát khí gần như xuyên thấu qua đại trận. Trương Tiêu Hàm như không hiểu ý trong lời Miêu Vân Tô, vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, chờ hắn nói xong mới từng chữ từng câu đáp, ngươi cũng không hỏi xem con ngươi vì sao mà chết. Không đợi Miêu Vân Tô trả lời, Trương Tiêu Hàm tiếp tục, cũng đúng thôi, thế giới này vốn không có công lý, tự nhiên cũng không cần biết nguyên nhân cái chết, chỉ cần biết kết quả là được, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, Miêu Ngự Hiên tài nghệ không bằng người, chết oan chết uổng cũng dễ hiểu, ngươi là cha hắn, vì con báo thù, cũng không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh là được rồi. Trương Tiêu Hàm như đang lẩm bẩm, lại như đang trình bày một đạo lý, hay như một người ngoài cuộc đang bình luận về sự việc. Nhưng trong tai Miêu Vân Tô, lời nói của Trương Tiêu Hàm tràn đầy sự châm chọc, như đang chế giễu hắn căn bản không đủ mạnh, không thể báo thù cho nàng, có lẽ còn chế giễu hắn dựa vào thân phận tông chủ Tam Thánh Điện, dẫn dắt toàn tông báo thù cho nàng. Hừ hừ, Trương Tiêu Hàm, ngươi quá tự phụ rồi, khi Hộ Sơn đại trận bị phá, chính là lúc ngươi bị tu hồn luyện hồn, ta không chỉ muốn giết ngươi để báo thù cho con ta, còn muốn rút hồn phách ngươi. Để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai. Chương 1029, Vô Cực Tông chi chiến. Phần 5, nếu là tu sĩ trong thế giới này nghe thấy Miêu Vân Tô nói những lời độc ác như vậy, chắc chắn sẽ run sợ. Tông chủ nói ra trước mặt mọi người như vậy, tức là chắc chắn sẽ làm được, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không quan tâm đến chuyện hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không thể đầu thai, nàng đã là người của hai kiếp, sống lâu một kiếp, còn mang theo ký ức kiếp trước, nàng đã cảm thấy mình kiếm lời, huống hồ trong lòng nàng cũng không tin Miêu Vân Tô có cơ hội rút hồn phách nàng. Nàng xưa nay không uy hiếp đối thủ trước khi giết người, chỉ giết người trực tiếp, vì vậy đối với lời đe dọa này, nàng chỉ nhếch mép cười, ánh mắt nàng rời khỏi Miêu Vân Tô, chuyển sang hai người bên cạnh hắn. Từ ngoại hình, nàng lập tức nhận ra thân phận của hai người này. Hai người này khinh thường Trương Tiêu Hàm, trong mắt đã coi nàng như người chết, thậm chí còn lười nhìn nàng thêm một cái. Trương Tiêu Hàm trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, việc nàng sắp làm trái ngược với kế hoạch của cây dâm bụt. Không biết cây dâm bụt có khổ sở không? Nàng lắc đầu, cây dâm bụt làm sao không đoán được nàng sẽ làm như thế? Cây dâm bụt lại không ngăn cản, đây mới là bạn tốt, hiểu nhau, dù cách làm có khác nhau đi nữa. Cử chỉ lắc đầu của Trương Tiêu Hàm, trong mắt Miêu Vân Tô, chính là nàng đang xem thường lời cảnh báo của hắn, không tin hắn có thể rút hồn diệt phách nàng. Trương Tiêu Hàm rõ ràng đang bày ra vẻ khinh thường chọc giận hắn. Miêu Vân Tô thân phận gì? Nếu không phải Trương Tiêu Hàm là kẻ thù giết con hắn, hắn sao lại nói với nàng nhiều lời như vậy? Hắn lập tức kìm nén cơn giận, quyết định phương thức giết Trương Tiêu Hàm, sau đó không nhìn nàng nữa, cao giọng nói với Sơn Môn, "Hạ tông chủ, Tam Thánh Điện Miêu Vân Tô đến đây bái phỏng." Âm thanh vang vọng vào trong Sơn Môn, tất cả mọi người trong Sơn Môn đều nghe thấy. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, Miêu Vân Tô vừa gọi, Hạ Thần Hy đã nên nghe thấy, nhưng lại im lặng lâu như vậy, lại là nàng tự mình xông tới, làm chim đầu đàn sao? Nhưng dù nàng không tới, Miêu Vân Tô cũng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng Hạ Thần Hy lại thật sự không xuất hiện, không đáp lời. Cứ để Miêu Vân Tô ở đây tự nói một mình, hắn đang chơi trò gì vậy? Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt vẫn đặt trên hai vị tu sĩ thần kỳ, trong lòng gửi tín hiệu cho Trương Đào, bảo hắn đừng vội xuất hiện, nếu Trương Đào xuất hiện, hắn nhất định sẽ lúng túng, Tiểu Bảo Hỏa Hồ cũng sẽ xuất hiện, giống như bốn người họ muốn độc chiếm ngàn tu sĩ Tam Thánh Điện. Việc này vốn không thể, cũng không nên làm, tại sao lại bày ra bộ dạng này? Đối với việc Hạ Thần Hy chậm chạp không lộ diện, không nói lời nào, không chỉ Miêu Vân Tô nổi giận, Trương Tiêu Hàm cũng hơi khó chịu. Nếu không phải vì truyền thừa mà nàng nhận được, Trương Tiêu Hàm thật muốn quay người rời đi. Hạ Thần Hy, đệ tử Vô Cực Tông các ngươi giết thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, giờ lại như rùa rụt đầu trong tông môn. Hừ, chỉ cần giao ra hung thủ, Tam Thánh Điện ta nhất định không làm khó các ngươi. Một vị tu sĩ thần kỳ bên cạnh Miêu Vân Tô, Trác Phàm Trần, không nhịn được nữa, không thể để tông chủ mình cứ bị đối phương phớt lờ như vậy. Tự giới thiệu từng câu từng chữ, mặc cho đối phương hờ hững, nhưng dù sao họ cũng phải làm lễ trước, rồi mới ra tay tấn công Sơn Môn. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, ngồi xuống phía sau bậc đá, ngửa đầu nhìn các tu sĩ Tam Thánh Điện bên ngoài Sơn Môn, nghiên cứu xem họ có thể tạo thành bao nhiêu trận kiếm. Nếu hai vị tu sĩ thần kỳ tạo thành trận kiếm thì khả năng không lớn. Nếu tu vi đột nhiên tăng cao như vậy, nhất định tránh không khỏi thiên kiếp. Lòng nàng hơi thả lỏng, nhưng tu sĩ hóa thần kỳ thì sao? Có thể hay không đột phá thành tu sĩ thần kỳ? Còn Miêu Vân Tô, hắn nhất định muốn ra tay với nàng trước, mà nàng đã hứa kiềm chế tu sĩ thần kỳ, mặc dù ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài, chứng kiến gần ngàn ánh mắt của người khác, Trương Tiêu Hàm vẫn căn bản không hề cảm thấy áp lực. Nàng chỉ chăm chăm suy tính cùng Trương Đào và hai người kia bàn bạc kế hoạch nghênh chiến như thế. Nào, đến nỗi Trương Đào có áp lực hay không, có nguyện ý hay không, nàng đều quên cả suy tính. Hạ Thần Hy quả thực lợi hại, mà lòng dạ của các tu sĩ Vô Cực Tông cũng đều thâm sâu khó lường a. Trương Tiêu Hàm ngồi nhàm chán trên bậc thang, nhìn sắc mặt Miêu Vân Tô từ phẫn nộ chuyển sang phẫn nộ hơn. Nghe Tam Thánh Điện ban đầu chỉ vài lời, rồi sau đó càng lúc càng nhiều người, tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn, nàng chỉ đành bó tay. Nàng lần đầu tiên được nghe tu sĩ chửi bới, nàng vẫn tưởng tu sĩ không mắng nhau, a, là đánh nhau trước chứ không mắng người, hóa ra chỉ là không có cơ hội thôi. Nhưng nàng cũng thật sự bội phục Hạ Thần Hy, cứ để mặc họ chửi rủa mà không hề phản ứng. Thế nhưng rất nhanh nàng không thể ngồi yên được nữa, bởi vì đối tượng bị mắng chửi đã chuyển sang nàng. Ai nói tu sĩ sẽ không mắng người? Về mặt tu luyện, người có thiên phú thì việc mắng người cũng không kém cỏi gì. Trương Tiêu Hàm có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đám tu sĩ Tam Thánh Điện bên ngoài đại trận. Những lời đó nàng đơn giản không thể nghe nổi, lại càng không thể nào nhắc lại. Bọn họ vẫn là tu sĩ sao? Đàn bà chanh chua cũng chỉ như vậy thôi. Trong lời nói của bọn họ toàn là lời lẽ bỉ ổi, toàn là lời lẽ khó nghe. Vài trăm người cùng nhau nói hỗn độn, nếu Trương Tiêu Hàm mà nhịn thêm nữa thì không phải là Trương Tiêu Hàm nữa. Trương Tiêu Hàm cuối cùng trầm mặt xuống, chậm rãi đứng lên từ trên bậc đá, nàng chỉ muốn đến gặp Miêu Vân Tô. Thân thể chậm rãi bay lên, qua lớp màn sáng, nàng và Miêu Vân Tô đứng ở cùng một độ cao, nàng không thấy rõ sắc mặt nàng, nhưng nàng biết, trên mặt nàng tuyệt đối không có vẻ tươi cười. Miêu Vân Tô, nàng vừa mới lên tiếng, tiếng mắng của các tu sĩ Tam Thánh Điện lập tức ngừng lại. Thế nhưng nghe xong tiếng Trương Tiêu Hàm gọi to danh Miêu Vân Tô, tiếng mắng lại nổi lên. Trương Tiêu Hàm căn bản không nhìn đám người ầm ĩ mắng chửi kia. Trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một tia cười khinh miệt, miệng khẽ nhúc nhích, truyền âm bằng thần thức ra ngoài, "Mầm Mây Tô, người ngu ngốc." Trương Tiêu Hàm không bao giờ chửi bới người, kiếp trước và kiếp này, nàng chưa từng mắng một câu thô tục, ngu ngốc cũng coi như là mắng người rồi, người tốt xấu gì cũng là tông chủ của một danh môn đại phái. Đệ tử của ngươi nói ra những lời lẽ thô tục như vậy, ngươi không thấy nhục mà lại thấy vẻ vang sao? Khó trách trong Tam đại phái, Tam Thánh Điện của ngươi lại yếu nhất, một tông môn luôn miệng nói những lời ô ngôn uế ngữ như vậy, còn có thể đứng vững trên Linh Vũ đại lục sao? Nếu Trương Tiêu Hàm thực sự ra tay, cũng có thể áp chế những tu sĩ ở sơn môn kia. Dù sao, những kẻ đang mắng chửi kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và kết đan kỳ. Các tu sĩ cấp cao vẫn dựa vào thân phận của mình mà thôi, nhưng mà chưa ra tay đã bại lộ thực lực là việc làm ngu xuẩn. Trương Tiêu Hàm cũng chẳng thèm tranh cãi với những tu sĩ cấp thấp kia. Trước sự nhục mạ như vậy mà vẫn không giận không xấu hổ, Trương Tiêu Hàm quả là độc nhất vô nhị, hoặc là căn bản chưa từng có tu sĩ nào bị mắng chửi như vậy mà không giận a. Miêu Vân Tô bỗng nhiên ra tay, tiếng chửi phía sau lập tức im bặt. Chương 1030 Vô Cực Tông chi chiến. 6. Miêu Vân Tô bỗng nhiên nảy sinh ý định lau mắt nhìn Trương Tiêu Hàm. Đừng nói là nữ tu, cho dù là nam tu, dưới sự nhục mạ như vậy, cũng rất khó giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng trầm mặt xuống, cũng giận, nhưng lời nói ra lại không phải lời lẽ mang tính chất sỉ nhục. Những lời đó lại có phần làm hắn xấu hổ, hắn không hiểu Trương Tiêu Hàm, một nữ tu, lại là nữ tu có thiên phú dị bẩm, những năm gần đây trên Linh Vũ đại lục, không những giữ gìn được thanh danh, mà dường như còn chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong Vô Cực Tông. Hạ Thần Hy cáo già như vậy cũng không động đến nàng một mảy may. Hẳn là nàng có tư bản để kiêu ngạo. Miêu Vân Tô nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm một hồi, chậm rãi gật đầu, không tệ, hắn vậy mà khen Trương Tiêu Hàm một câu. Thế nhưng ngay sau đó, lông mày hắn lại nhíu lại, tất nhiên Vô Cực Tông ẩn náu trong sơn môn, chỉ phái một nữ tu hóa thần sơ kỳ ra ứng phó Tam Thánh Điện ta. Vậy thì, Tam Thánh Điện ta hôm nay tuyên bố. Miêu Vân Tô ánh mắt âm trầm xuống, Vô Cực Tông ở Linh Vũ đại lục làm việc yêu ma, phái đệ tử tông môn che giấu thân phận, lẻn vào các tông môn, phá hủy linh điền của người khác, lại dung túng môn hạ đệ tử giết chết thiếu tông chủ Tam Thánh Điện ta. Tam Thánh Điện ta thề không tha cho Vô Cực Tông làm sằng làm bậy trên Linh Vũ đại lục nữa. Hôm nay, Vô Cực Tông sẽ bị xóa tên khỏi Linh Vũ đại lục. Miêu Vân Tô nói rõ ràng từng câu từng chữ truyền vào Vô Cực Tông. Tiếp đó là tiếng reo hò của đệ tử Tam Thánh Điện. Thế nhưng, một giọng nói khác rõ ràng hơn nữa bỗng nhiên vang lên từ trong Vô Cực Tông. Muốn vu oan giá họa cho người khác, sợ gì không có lý do. Tất cả linh điền của Tam Thánh Điện bị phá hủy, chính là do đệ tử Vô Cực Tông che giấu thân phận làm. Đường đường Tam Đại Phái Linh Vũ Đại Lục, thì ra trong tông môn lại không chịu nổi như vậy, vạn mẫu linh điền lại có thể dễ dàng bị phá hủy. Xem ra, các tông môn khác trên Linh Vũ Đại Lục cần phải cẩn thận suy tính. Một tông môn tu chân không thể tự bảo vệ mình, một khi gặp khó khăn lại trốn tránh trách nhiệm, còn có thể đứng ở tư thế lãnh đạo trên Linh Vũ Đại Lục sao? Giọng nói càng lúc càng gần, rất nhanh đã đến phía sau Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hờ hững của Hạ Thần Hy khi nói những lời này. Trong tông môn, Hạ Thần Hy dù không nói rõ Vô Cực Tông thay Tam Thánh Điện chịu tội, nhưng mà mọi sự sắp đặt đều không cần phải nói cũng biết. Lần này, lời nói của Hạ Thần Hy vẫn hờ hững như vậy, nhưng lại đâm trúng chỗ đau của Miêu Vân Tô. Linh điền bị phá hủy không chỉ có Tam Thánh Điện, còn có 8 môn phái khác, thế nhưng chỉ có Tam Thánh Điện nhảy ra nói là do gian tế Vô Cực Tông làm. Linh điền bị phá hủy, không phải thiên tai thì là nhân họa. Đây là lẽ thường ai cũng hiểu, hầu hết linh điền đều không may mắn thoát khỏi, khả năng lớn nhất là bị phá hủy, các môn phái nhỏ khác có thể nói, nhưng Tam Thánh Điện lại không thể nói. Tam Thánh Điện là môn phái gì? Là tam đại phái Linh Vũ Đại Lục, là đại tông môn hàng đầu. Ngươi, một đại tông môn hàng đầu lại bị một môn phái vừa mới gia nhập hàng nhị lưu phái ra gian tế phá hủy. Tất cả linh điền trong tông môn, thật mất mặt a, còn có mặt mũi nói ra sao? Ngươi thừa nhận là gian tế làm, chính là thừa nhận quản lý trong tông môn không nghiêm, thừa nhận Tam Thánh Điện căn bản không có khả năng tự bảo vệ mình. Ngay cả tông môn của mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì bảo vệ Linh Vũ Đại Lục, đến chuyện thiếu tông chủ của Quý Tông bị giết. Ha ha, Hạ Thần Hy từng bước một đạp không mà đến, phía sau là các tu sĩ Vô Cực Tông đứng nghiêm chỉnh tề. Xem ra thiếu tông chủ của Tam Đại Phái, lại không có khả năng tự bảo vệ mình, thiếu những tông chủ như vậy cũng chẳng sao. Lời nói của Hạ Thần Hy gần như khiến Trương Tiêu Hàm muốn vỗ tay tán thưởng. Mắng người, vậy thì quá tầm thường, tổn hại nhân tài là điều tồi tệ nhất a, lại còn đâm trúng chỗ đau của đối phương. Đa mưu túc trí a, nếu Hạ Thần Hy giải thích, sẽ rơi vào thế hạ phong, dù giải thích thế nào, cũng càng tô vẽ thêm tội lỗi, tất nhiên Vô Cực Tông định thay Tam Thánh Điện gánh tội. Vậy thì, đả kích đối thủ còn quan trọng hơn việc thanh minh cho bản thân. Hừ, Hạ Thần Hy, ngươi cuối cùng cũng ra mặt, hôm nay, chính là lúc Vô Cực Tông bị xóa tên khỏi Linh Vũ Đại Lục. Miêu Vân Tô mắt nheo lại, những lời cần nói đã nói xong, giờ gặp mặt, chỉ còn một trận chiến. Hạ Thần Hy khẽ gật đầu, thỉnh, Hạ Thần Hy vừa dứt lời. Đội ngũ tu sĩ phía sau liền nối đuôi nhau tiến lên. Trên không trung bày ra mấy trận thế, trước mỗi trận thế đều là các điện chủ, phía sau Hạ Thần Hy là bốn vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Các tu sĩ Vô Cực Tông đứng trong sơn môn, đứng trong hộ sơn đại trận, có hộ sơn đại trận, tại sao phải ra ngoài trước, tự tạo thương vong không cần thiết chứ? Trương Đào và Hỏa Hồ Tiểu Bảo lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Đào tâm trạng phức tạp nhìn qua các tu sĩ Tam Thánh Điện bên ngoài đại trận. Hắn từng là một thành viên của Tam Thánh Điện, giờ lại là người thúc đẩy sự hủy diệt của Tam Thánh Điện. Trương Tiêu Hàm chưa từng hỏi Trương Đào về chuyện ở Tam Thánh Điện. Thấy Trương Đào không được bình tĩnh, nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được. Trương đạo hữu, nếu ngươi không muốn ra tay, ta sẽ không ép buộc ngươi. Lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, các tu sĩ Tam Thánh Điện đã bắt đầu tấn công hộ sơn đại trận. Vài trăm tu sĩ cầm trận bàn kích hoạt tạo thành cột sáng đan xen trên không trung, rồi tụ lại thành một chỗ, tạo thành vô số cầu quang sáng chói. Trong những cầu quang này dường như chứa đựng năng lượng đáng sợ. Mỗi lần rơi xuống hộ sơn đại trận đều phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm sét. Tiếng động này khiến Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy lòng mình rung động. Rơi vào tai các tu sĩ cấp thấp càng khiến họ sợ hãi. May mà hộ sơn đại trận vẫn vững chãi, ngay cả màn sáng cũng không hề dao động, nhưng ai cũng hiểu, dù màn sáng hộ sơn đại trận rất dày, nhưng không phải bất khả chiến bại, trên đời này không có trận pháp nào không thể phá vỡ. Trương Đào chăm chú nhìn các tu sĩ Tam Thánh Điện tấn công. Giọng nói trầm thấp, ta và Tam Thánh Điện đã là kẻ thù, dù ta tránh đi, Tam Thánh Điện cũng sẽ không tha cho ta. Nói xong, giọng nói chuyển sang vẻ giễu cợt, chúng ta tu sĩ, đâu có ai trung thành tuyệt đối với tông môn lại làm sao có thể bảo vệ tuyệt đối cho đệ tử. Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi, nói là tông môn sẽ bồi dưỡng đệ tử phi thăng, nhưng nếu không cống hiến cho tông môn cũng sẽ không bồi dưỡng, nói cho cùng, thế giới của tu sĩ cũng chẳng khác gì phàm nhân, cũng là lợi ích lên trước, chỉ là tu sĩ tàn nhẫn hơn phàm nhân, ngay cả tình cảm cha con cũng có thể lợi dụng. Lời Trương Đào nói có lẽ là do biểu cảm của Miêu Ngự Hiên gợi lên. Trương Tiêu Hàm không hiểu lắm, nhưng nàng từng tiếp xúc với vài đôi cha con, cũng không khiến nàng thấy tu sĩ coi trọng thân nhân, nếu cha thực sự thương con. Yến Đạo làm sao lại để con mình tu luyện ma công? Nếu thực sự thương con, Miêu Vân Tô tại sao lại đợi lâu như vậy sau khi Miêu Ngự Hiên chết mới ra tay? Còn có Mộc Ly Thương, cây dâm bụt, tình cảm cha con giữa các tu sĩ chỉ khiến lòng nàng thêm băng giá. Chương 1031 Vô Cực Tông chi chiến. 7. Tình cảm cha con là vậy, sư đồ thì sao? Trên người Miêu Ngự Hiên, nàng không thấy được chút tôn kính nào dành cho Trương Đào. Mà ở Vô Cực Tông, nàng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc có hay không tình cảm sư đồ chân chính. Duy nhất thấy được, đó là Tống Thần Xa đối với sư phụ, thế nhưng Yến Đạo lại làm sao? Dù là Huyền Hoàng Đại Lục hay Linh Vũ Đại Lục, đều là thế giới tu chân có vạn năm truyền thừa, thế nhưng nhiều chỗ trong mắt Trương Tiêu Hàm lại ngây thơ và hỗn loạn như vậy. Giọng nói của Trương Đào vẫn vang vọng bên tai, tất cả đều vì lợi ích thôi. Về điểm này, Hạ Tông Chủ làm rất dứt khoát, chỉ là, thời gian của hắn hơi ngắn, nhưng Hạ Tông Chủ nắm bắt được thời cơ địa lợi, Tam Thánh Điện tổn thất quá lớn ở Bắc Hàn Sơn, nên chúng ta không thể chờ đợi. Bên Hạ Tông Chủ dựa vào hộ sơn đại trận, nếu chờ đến khi Phạm Tiêu đến, Tam Thánh Điện nhất định bại trận. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Trương Đào, thấy Trương Đào không có chút rung động nào, trong lòng hắn căn bản không coi trọng sự tồn vong của Tam Thánh Điện. Ánh mắt nàng lại đảo qua các tu sĩ Vô Cực Tông phía sau. Bọn họ có cùng suy nghĩ với Trương Đào không? Ít nhất, suy nghĩ của nàng và Trương Đào là nhất trí, nàng thực sự không để sự tồn vong của Vô Cực Tông vào lòng. Những việc nàng phải làm và đang làm, chỉ là để cho bản thân yên tâm mà thôi, hoặc không chỉ là yên tâm, mà còn muốn thu hoạch được điều gì đó, Việc các trận bàn của Tam Thánh Điện liên tục tấn công đại trận khoảng hơn một canh giờ. Màn sáng đại trận cuối cùng bắt đầu hơi mờ đi, sự mờ nhạt này rất khó nhận ra, nhưng đủ để các tu sĩ cấp cao nhận thấy. Miêu Vân Tô và hai tu sĩ thần kỳ vẫn mặt không đổi sắc đứng ở bên ngoài. Đối với việc bao vây một tông môn, ai cũng biết, không thể nào thắng nhanh được. Đúng lúc này, Hạ Thần Hy cuối cùng hành động, giọng nói rõ ràng vang vọng trong đại trận. Các đệ tử Vô Cực Tông, chúng ta phải đối mặt là Tam Thánh Điện, Tam Đại Phái, các ngươi đều thấy rồi. Nhượng bộ và lùi bước không thể làm hài lòng Tam Thánh Điện. Nếu Vô Cực Tông ta bại trận hôm nay, Vô Cực Tông nhất định sẽ không còn xuất hiện trên Linh Vũ Đại Lục nữa. Còn các ngươi là đệ tử Vô Cực Tông, cho dù Tam Thánh Điện thu nhận, cũng sẽ không có được tài nguyên tu luyện mà Vô Cực Tông từng cung cấp. Trận chiến hôm nay không chỉ là để bảo vệ Vô Cực Tông, mà còn là để bảo vệ chính chúng ta. Nếu bại, chúng ta sẽ không còn gì cả. Vậy thì trước khi chiến đấu, ta, Hạ Thần Hy, tông chủ Vô Cực Tông, tuyên bố ở đây, tất cả tài nguyên tu luyện của các tu sĩ Tam Thánh Điện bên ngoài đều thuộc về các tu sĩ tham chiến. Sau khi Vô Cực Tông thắng trận, kho báu sẽ mở ra, mỗi đệ tử Vô Cực Tông tham chiến có thể dựa vào tu vi chọn lựa một bảo vật cao hơn tu vi của mình một cấp, hoặc một bảo vật cùng cấp với tu vi của mình. Việc động viên trước khi lâm trận, lời ít mà ý nhiều, chỉ có một ý, thắng, tất cả đều là của các ngươi, bại, tất cả đều là của đối thủ. Các tu sĩ Vô Cực Tông tuy không gieo hò, nhưng khí thế rõ ràng tăng lên. Lý do mọi người chăm chỉ tu luyện và chiến đấu là gì? Chẳng phải là vì tài nguyên tu luyện sao? Giờ Hạ Thần Hy tuyên bố, không chỉ có chiến lợi phẩm sau chiến đấu, mà còn có phần thưởng trong tông môn, để mọi người tự chọn, chứ không phải phân phối. Hạ Thần Hy chỉ nói vậy thôi, rồi tiến đến màn sáng đại trận. Trương Tiêu Hàm hơi kỳ quái nhìn Hạ Thần Hy, bên ngoài đang tấn công đại trận, Hạ Thần Hy ra ngoài lúc này, tất cả công kích sẽ rơi xuống người hắn sao? Nàng cũng không tin tưởng tu sĩ thân thể, sao đại trận còn kiên cố hơn? Ngay tại cơ thể của Hạ Thần Hy gần sát đại trận một khắc, hộ sơn đại trận bỗng nhiên nổi lên một đạo thủy như gợn sóng. Một đạo ánh sáng màu da cam bỗng nhiên từ mặt ngoài đại trận bay ra, giống như phóng đại gấp trăm lần, ngàn lần, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa phong nhận, hướng về phía các tu sĩ Tam Thánh Điện bổ nhào tới. Hộ sơn đại trận chẳng những là phòng hộ đại trận, mà còn có lực công kích nhất định. Trương Tiêu Hàm trơ mắt nhìn phiến phong nhận phóng đại ấy hướng về phía các tu sĩ Tam Thánh Điện chém tới ngang nhiên. Các tu sĩ Tam Thánh Điện trên trận bàn công kích đều đang ứng phó với phong nhận, tất cả công kích va chạm vào nhau, linh lực đụng nhau nổ tung, khiến cho cả tu sĩ tu thần kỳ cũng không khỏi nheo mắt. Những tu sĩ nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ kia trên thân nhau nhau dâng lên vòng bảo hộ, thân hình cũng đang lui lại. Trận pháp nguyên bản chỉnh tề tức thì hỗn loạn. Các tu sĩ Vô Cực Tông ngay trong khoảnh khắc ấy theo Hạ Thần Hy cùng nhau xông ra khỏi đại trận, mà màn ánh sáng của hộ sơn đại trận rõ ràng trở nên ảm đạm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không ai nói với nàng rằng có thể rời khỏi đại trận như vậy. Ngay cả Trương Đào cũng không có lời giải thích nào, tuy nhiên mọi người đều có thể cho rằng Trương Tiêu Hàm là biết. Tự giễu cười cười, thân hình thoát một cái, Trương Tiêu Hàm cùng bốn người kia cũng theo đó rời khỏi đại trận. Cửu nhân gặp mặt, tất nhiên đỏ mắt, ánh mắt Miêu Vân Tô trong khoảnh khắc ấy liền rơi vào trên người Trương Tiêu Hàm. Rồi sau đó là Trương Đào ở phía sau Trương Tiêu Hàm. Trên thân bỗng nhiên toát ra khí thế cường giả, ánh mắt Trương Tiêu Hàm trực tiếp rơi vào trên thân hai tu sĩ tu thần kỳ bên cạnh Miêu Vân Tô. Trác đạo hữu, Triệu đạo hữu, các tu sĩ tu thần kỳ động thủ, sẽ tai họa đến vãn bối phụ cận, chúng ta hay là đến nơi xa hơn để giao thủ thế nào? Tất nhiên nhiệm vụ của nàng là kiềm chế hai vị tu sĩ tu thần kỳ này, vẫn nên cách xa các tu sĩ phổ thông, huống chi xung quanh không có tu sĩ nào khác, nàng cũng có thể không chút e dè mà thi triển bất cứ thủ đoạn nào. Miêu Vân Tô cùng Hạ Thần Hy đều không lên tiếng, Trương Tiêu Hàm lại ra tay trước, khiêu chiến trước, lời lẽ cứ như nàng chính là tu sĩ tu thần kỳ. Trác Phàm Trần cùng Triệu Trường Thiên sửng sốt, không khỏi cười ha hà, Trương đạo hữu, ngươi, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ, lại dám nói với ta rằng các tu sĩ tu thần kỳ động thủ. A, đại khái là thay linh sủng của ngươi nói a. Cũng tốt, lão phu chưa từng giao thủ với linh thú hóa hình kỳ. Đúng ý ta, Trác Phàm Trần nói, ánh mắt đánh giá hỏa hồ, Triệu Trường Thiên liền nhìn Trương Đào. Trương đạo hữu, xem ra ngươi ta là địch thủ. Trương Đào ánh mắt âm trầm nhìn lại, không nói gì. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, bên ta có bốn người, ngược lại là chiếm tiện nghi của các ngươi, nếu không thì như thế này, Miêu tông chủ, ngài nên hy vọng tự tay báo thù giết con chứ, nếu không, cùng đi với chúng ta đến nơi xa hơn. Lời nói của Trương Tiêu Hàm đủ khiến người khác hộc máu. Lần đầu tiên nghe nói giữa các tu sĩ chiến đấu lại không xét đến tu vi, mà xét đến số người. Bên Trương Tiêu Hàm, chỉ có một tu sĩ tu thần kỳ, một yêu tu hóa hình kỳ, cùng một nàng là hóa thần sơ kỳ, một thần thú nguyên anh hậu kỳ, vậy mà lại khiêu chiến hai tu sĩ tu thần kỳ cùng một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đã ngươi vội vàng tự tìm cái chết như vậy, Miêu Vân Tô nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói ấy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng ngữ khí như vậy nói những lời như vậy với hắn. Hắn là tông chủ Tam Thánh Điện, là tông chủ Tam Thánh Điện, một trong tam đại phái của Linh Vũ Đại Lục, cho dù là Hạ Thần Hy nói chuyện với hắn, cũng phải khách khí ba phần, thế nhưng Trương Tiêu Hàm này, lại có loại ngữ khí tùy tiện này, căn bản không để hắn vào mắt. Chương 1032 Vô Cực Tông chi chiến. 8. Trương Tiêu Hàm quả thật không để thân phận tông chủ Tam Thánh Điện vào mắt. Nàng ít khi nhận được các loại hồi báo giá trị từ trong tông môn. Tự nhiên không có sự tôn kính tương ứng với từ tông chủ, hơn nữa là người từ kiếp trước tới, đối với người lãnh đạo của mình, chỉ cần tôn kính một chút, đối với thị trưởng, tỉnh trưởng, thậm chí chủ tịch quốc gia, đại khái đều ôm tâm tính nhìn động vật hiếm có a. Cho nên Trương Tiêu Hàm cũng không phải khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của Miêu Vân Tô, cũng không phải cố tình chọc giận hắn, tất nhiên Miêu Vân Tô sớm muộn gì cũng muốn giết nàng. Vậy chi bằng giải quyết chung tại thời điểm này, đối mặt với Miêu Vân Tô nghiến răng nghiến lợi, Trương Tiêu Hàm thậm chí còn có tâm trạng cười cười, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành độn quang màu tím, hướng về phía hướng xa Vô Cực Tông bay đi. Trương Đào cùng Hỏa Hồ Tiểu Bảo ở phía sau không nói gì, cũng hóa thành độn quang theo sau, mặc dù đoán được Trương Tiêu Hàm là có ý định dẫn các tu sĩ tu thần kỳ đi. Thế nhưng hai tông môn giao chiến, làm sao có thể kết thúc trong chốc lát? Trác Phàm Trần cùng Triệu Trường Thiên cười lạnh một tiếng, cùng Miêu Vân Tô gật đầu, hóa thành thanh hồng đuổi theo sát. Miêu Vân Tô đứng tại chỗ, hướng Hạ Thần Hy nói trầm giọng, "Hạ tông chủ không cần gấp, ta sẽ rất nhanh trở lại." Nói xong cũng hóa thành độn quang đuổi theo. Trương Tiêu Hàm đã nói chỉ cần kiềm chế Trác Phàm Trần cùng Triệu Trường Thiên, thế nhưng bây giờ ngay cả Miêu Vân Tô cũng mang đi. Trong chốc lát, đủ ba đối thủ uy hiếp nhất đã biến mất, áp trước mặt Hạ Thần Hy giảm bớt, không khỏi trong lòng thư thái. Bồ Song Thiên trong lòng thực sự kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm lại có đảm lượng và quyết đoán như vậy, lại một lần nữa khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Ánh mắt hắn theo sau độn quang của Miêu Vân Tô, trong sự bội phục mang theo lo lắng. Hắc hắc, tất nhiên tông chủ và thái thượng trưởng lão Quý Tông đều đã rời đi, vậy các vị hay là rời đi cho tốt, tu hành đến trình độ này, các đạo hữu quả thật không dễ, cứ như vậy mà bỏ mạng cũng thật sự là uổng phí. Hạ Thần Hy vừa nói xong, há miệng phun ra, một cái đỉnh nhỏ màu xanh bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Giữa không trung xoay tròn một vòng, mảng lớn hào quang xanh sắc liền từ trong đỉnh nhỏ ấy phun ra cuồng bạo, thẳng hướng các tu sĩ Tam Thánh Điện bao phủ tới. Hạ Thần Hy ra tay trước còn cười tủm tỉm thuyết phục đối phương rút lui. Thế nhưng vừa nói xong liền sử dụng bảo khí bản mệnh. Hào quang xanh sắc tìm đúng một tu sĩ hóa thần hậu kỳ của Tam Thánh Điện liền cuốn tới. Hạ Thần Hy vừa ra tay, Bồ Song Thiên cũng sử dụng phi kiếm, mà ba trưởng lão hóa thần hậu kỳ khác cũng sử dụng bảo khí của mình. Lăng trưởng lão phun ra là một chiếc nhẫn đen, rất giống với chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này vừa xuất hiện, một mảng lớn khói đen liền từ trong nhẫn ấy xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán ra, xa đến chục mét, trong khói đen mơ hồ có thể thấy được hình dáng một người khổng lồ cao lớn kỳ dị. Trong khói đen cũng truyền tới từng tiếng thở dốc thô trọng, hoặc là tiếng rít gào trầm thấp của người khổng lồ ấy. Mã trưởng lão bảo khí là chín chuôi phi đao lóe yếu ớt lục quang, hóa thành hào quang lục sắc cũng chọn trúng một tu sĩ của Tam Thánh Điện. Cửu trưởng lão thì bất ngờ ném ra một giải lụa, các tu sĩ Tam Thánh Điện thấy vậy, không dám chậm trễ, cùng nhau tế ra pháp khí, phóng ra các loại hào quang đón tiếp, các loại linh quang ầm ầm va chạm vào nhau. Các tu sĩ Nguyên Anh kết đan kỳ hai bên thấy vậy, không hẹn mà cùng đều ra tay, các tu sĩ Vô Cực Tông ba lượng người tập trung cùng một chỗ, chuyên tìm đối thủ thích hợp, bên Tam Thánh Điện lại là người tụ tập cùng một chỗ, tuy nhiên là tu sĩ Nguyên Anh kỳ hay kết đan kỳ, đều rất tự giác tránh xa các tu sĩ Hóa Thần kỳ ở trung tâm, phân tán ra xung quanh. Trong chốc lát, Vô Cực Tông trước sơn môn phương viên mấy chục dặm, tiếng va chạm linh khí, tiếng rít pháp khí, tiếng nổ phù lục, tiếng hò hét của tu sĩ lẫn lộn vào nhau, vang tận mây xanh. So sánh ra, lực lượng chiến đấu giữa các tu sĩ Hóa Thần kỳ tương đương. Tạm thời không nhìn ra ai thắng ai bại, nhưng mà giữa các tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ, Tam Thánh Điện lại rõ ràng chiếm ưu thế. Một tu sĩ kết đan hậu kỳ liền có thể chế tạo ra một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ không tốn sức phá hoại, liền có thể giết chết 4-5 tu sĩ kết đan kỳ của đối phương. Mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại có thể chế tạo ra sức mạnh có thể sánh với tu sĩ Hóa Thần kỳ. Mỗi trận kiếm dưới tạo ra các tu sĩ cấp cao đều vượt xa thực lực đối thủ rất nhiều. Như vậy, các tu sĩ cấp thấp của Vô Cực Tông liền tổn thất nặng nề. May mà lần này Vô Cực Tông, tất cả các tu sĩ Hóa Thần kỳ đều tham chiến, về số lượng hơi chiếm ưu thế, tức thì có tu sĩ Hóa Thần kỳ vọt tới chỗ hỗn chiến của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cùng lúc ấy, Trương Tiêu Hàm bốn người một hơi bay ra ngoài 200-300 dặm, mới dừng lại ở trên trời một vùng núi hoang, thấy Trác Phàm Trần, Triệu Trường Thiên và Miêu Vân Tô đuổi theo, hai bên cách nhau mấy trăm thước nhìn nhau. Thần thức quét qua, xung quanh không có bất kỳ người nào khác, căn bản không tồn tại việc Trương Tiêu Hàm dẫn bọn họ đến vùng này. Xung quanh cũng không thấy ba động linh lực trận pháp, Miêu Vân Tô thần sắc âm trầm nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu tìm chỗ táng thân cho mình coi như được. Chỉ tiếc, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng, nơi táng thân của ta. Trương Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng, sao lại không phải là nơi táng thân của Miêu Vân Tô? Miêu tông chủ chứ, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thống khoái, Ai, Miêu Ngự Hiên đã mất cơ hội đầu thai chuyển thế, cũng không thể để cha hắn cũng mất cơ hội này. Trương Tiêu Hàm luôn không quen nói nhảm trước khi ra tay. Không ngờ một lần đối mặt với người có thân phận tông chủ, liền không nhịn được mà nghiêm khắc lên, nói xong rồi lại cảm thấy mình buồn cười. Quả thật gần mực thì đen, chỉ nửa ngày, nàng đã học được nói dài dòng. Nếu là trước kia, nàng là nhấc tay liền đánh, làm sao lại nói nhảm như vậy? Lập tức tiến lên một bước, chỉ cần tiến lên một bước, công pháp liền vận chuyển. Miêu Vân Tô là tông chủ Tam Thánh Điện, tu vi lại là hóa thần hậu kỳ, nhất định có bảo khí không tầm thường. Trương Tiêu Hàm không dám có nửa điểm khinh thường. Miêu Vân Tô cười lạnh, đối với Trương Tiêu Hàm, hắn căn bản sẽ không lưu thủ, hắn hận không thể một chiêu giết nàng. Lật tay một cái, một ngọn núi nhỏ đen xì bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn. Đây là một ngọn núi nhỏ màu đen thu nhỏ, ngọn núi thật sự rất cao, dưới đáy là cái bệ dày và nặng, nâng trên tay Miêu Vân Tô, một loại khí thế hùng tráng từ trong ngọn núi toát ra. Trương Tiêu Hàm mắt hơi nheo lại, kể từ khi Bạch Ngọc Tiểu Sơn của nàng bị hỏng, bảo khí tiện tay càng ngày càng ít, thấy ngọn núi đen này trước mắt, mặc dù không bằng Bạch Ngọc Tiểu Sơn cảnh đẹp ý vui, thế nhưng đồ vật giết địch, vẫn là càng có lực trấn nhiếp càng tốt. Không cần Miêu Vân Tô tế ra ngọn núi đen, Trương Tiêu Hàm tay phải vung lên, một quả cầu ánh sáng tím bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay bay ra. Cực nhanh bay về phía Miêu Vân Tô, tay trái đã lặng lẽ sử dụng một cái hồ lô, linh lực thúc dục, hướng về phía Trác Phàm Trần giơ lên. Chương 1033 Vô Cực Tông chi chiến. 9. Một khi quyết định động thủ, Trương Tiêu Hàm lập tức khôi phục thói quen nói đánh là đánh. Tay phải ngưng kết quả cầu ánh sáng tím nhào về phía Miêu Vân Tô chính là một cuộc thăm dò. Sát chiêu thực sự lại là ở trên hồ lô tay trái. Cái hồ lô này là ở Bắc Hàn Sơn một trận chiến lấy được từ trên người yêu tộc. Bên trong linh hỏa ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ, lúc này tiên lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm thúc đẩy, mảng lớn hỏa diễm phun ra, giống như súng phun lửa, trong khoảnh khắc liền khóa chặt Trác Phàm Trần. Trương Tiêu Hàm trong lòng rõ ràng, Miêu Vân Tô xem như tông chủ Tam Thánh Điện, mặc dù tu vi chưa tới tu thần kỳ, thế nhưng là thủ đoạn phòng hộ trên người nhất tông chi chủ, tuyệt đối sẽ không thấp, nếu thực sự đánh nhau, có thể là Miêu Vân Tô khó đối phó nhất, cho nên vừa ra tay, Trương Tiêu Hàm dự định trước hết diệt hai tu sĩ tu thần kỳ kia. Trương Tiêu Hàm vừa ra tay, Trương Đào cũng động, ngũ hành tỏa hồn vòng tế ra, liên hoàn khoác lên đỉnh đầu Triệu Trường Thiên, hắn và Trương Tiêu Hàm đã sớm bàn bạc, mục đích của hắn là kiềm chế Triệu Trường Thiên, buộc hắn tự vệ, tạo thời gian cho Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ Tiểu Bảo đối phó Trác Phàm Trần. Ngọn núi đen bỗng tuột tay, đón gió nhoáng một cái liền nhanh chóng tăng mạnh, Miêu Vân Tô khinh thường nhìn tử quang nhào tới, duỗi ngón tay bắn ra, giữa ngón tay một điểm linh lực theo đó bắn ra, đón tử quang, giữa hai người, điểm linh lực này cùng tử quang va chạm vào nhau, oanh, tiếng nổ tung vang dội khiến Trương Tiêu Hàm trong lòng chấn động. Linh lực bắn ra từ đầu ngón tay Miêu Vân Tô lại ngang sức với tử quang. Hai bên va chạm phóng ra linh lực khuếch tán ra, không khí hóa thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Giữa hai người gần như muốn nén ra một hoàn cảnh chân không hoàn toàn. Tiếng nổ không hề ảnh hưởng đến ngọn núi đen mang theo uy áp khiến người không thở nổi gào thét ép xuống. Thực sự vượt xa tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm, theo ngọn núi đen ép xuống, không chỉ là uy áp đáng sợ, còn có một loại cảm giác nhỏ bé chợt dâng lên, trong thị giác so sánh mãnh liệt, người dưới chân núi khổng lồ kia sẽ sinh ra tâm lý không có chỗ ẩn nấp. Một tiếng cười yêu kiều bỗng nhiên truyền đến, sát khí dưới tiếng cười yêu kiều ấy lại hóa thành hư không. Ngay cả ngọn núi đen ầm ầm ép tới cũng như ngừng lại một chút. Chỉ là phảng phất mà thôi, là ảo giác trên thị giác, nhưng mà, Miêu Vân Tô lại giật mình, mắt mở to ra, hắn rõ ràng thấy được Trương Tiêu Hàm mà hắn cho là chạy không thoát, lập tức biến mất trước mắt, ngọn núi đen gào thét đập xuống, đại địa cũng rung chuyển, thế nhưng trên ngọn núi không có Trương Tiêu Hàm, cùng biến mất, còn có thần thú kia. Trên đỉnh núi cao vút, một mỹ nhân toàn thân mặc sa y đỏ cười nhẹ, tiếng cười quyến rũ lòng người theo sa y đỏ bay nhanh vần vũ. Dưới sa y đỏ, trắng nõn, cao vút, nhũ phong như ẩn như hiện, lại tựa như có lông xù đuôi cáo đung đưa, không phải tựa như, mà là một đại đoàn màu đỏ, hình đuôi cáo bao lấy vẻ yêu mị, xinh đẹp. Một đôi không cốc u lan, một dạng con mắt, giống như tinh quang rực rỡ, ẩn giấu trong lông xù màu đỏ hình đuôi cáo, khiến người ta không khỏi nảy sinh tâm tư tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ một cái chớp mắt, chỉ cần trong nháy mắt chú ý là đủ rồi, Trương Tiêu Hàm đã cùng Tiểu Bảo cùng nhau ẩn nấp sau hồ lô hỏa diễm. Tốc độ của bọn họ chỉ chậm hơn hỏa diễm một chút. Trác Phàm Trần thân hình bỗng nhiên bay lên, hỏa diễm đập vào mặt, che khuất tầm nhìn của hắn, bên tai tiếng cười khẽ mê người của hỏa hồ cũng quấy nhiễu thần trí hắn. Hắn liền tế ra một đầu trường tiên màu đen, lăng không hơ lửa diễm rút đi, một roi này hoàn toàn không có mục tiêu cụ thể, Trác Phàm Trần căn bản không hề để ý tới Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo đã thuấn di ra ngoài. Mặc dù hắn cũng nghĩ đến, Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng bị Miêu Vân Tô và Hắc Từ Phong ngăn chặn. Một roi này lại vô tình cứu được Trác Phàm Trần, roi lăng không kéo xuống, hỏa diễm dưới linh lực thoáng chách đi, thân hình Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo vừa vặn hiện ra. Đồng thời hiện ra, còn có một cây dây leo mang theo hồ quang điện màu vàng kim. Cây dây leo này cũng đang nhanh chóng trổ nhánh nảy mầm. Tử Linh Đằng, Trác Phàm Trần thất thanh kêu lên, mỗi một tu sĩ cấp cao trong Tam Thánh Điện đều biết cây dây leo này. Trong toàn bộ Tam Thánh Điện chỉ có Miêu Ngự Hiên mới sở hữu. Quả nhiên là Trương Tiêu Hàm đã giết chết Miêu Ngự Hiên, lại chiếm đoạt Tử Linh Đằng của hắn. Trác Phàm Trần một tiếng kêu sợ hãi, lập tức thu hút ánh mắt Miêu Vân Tô, trông thấy Tử Linh Đằng, hai mắt Miêu Vân Tô liền muốn bùng lên lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, một tay vồ xuống, sơn phong màu đen liền bay lên, hoàn toàn quên đi hỏa hồ trên ngọn núi. Trương Tiêu Hàm không thèm nhìn Miêu Vân Tô, tay trái dương hồ lô lên, lần này hướng thẳng về phía Miêu Vân Tô, còn điều khiển Tử Linh Đằng bằng thần thức hướng về phía Trác Phàm Trần leo tới. Bảo khởi hỏa diễm không chỉ nóng bỏng, lại còn quấy nhiễu tầm nhìn và thần thức, giờ khắc này, Tiểu Bảo lại một lần nữa mang theo Trương Tiêu Hàm biến mất tại chỗ. Lặng lẽ xuất hiện sau lưng Trác Phàm Trần, há mồm phun ra, hỏa nhận vô thanh vô tức hướng phía sau lưng Trác Phàm Trần cắt tới. Thân hình trong nháy mắt lại biến mất, Trác Phàm Trần cảm thấy linh lực phía sau lưng ba động. Thân hình đột nhiên bạo khởi, tâm lực hướng phía sau lưng phóng ra, đồng thời một đạo thanh sắc vầng sáng dâng lên, khi vừa xuất thủ, hắn lại bị ép phải tự mình mặc lên hộ thể linh thuẫn. Lại là trước một tu sĩ hóa thần sơ kỳ công kích. Trong cơn giận dữ, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ, người muốn khiêu chiến với hắn và Triệu Trường Thiên không phải Trương Đào hay Hỏa Hồ, mà là Trương Tiêu Hàm. Ba, hỏa nhận xuyên qua thân thể hắn, vào trong hộ thể linh thuẫn, gần như không tốn chút sức lực liền phá hộ thể linh thuẫn. Trác Phàm Trần chỉ kịp vận dụng toàn thân linh lực đến cực hạn. Thân hình lao nhanh bỏ chạy, lật bàn tay một cái, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay, trở tay chém về phía sau lưng, phía trước có lôi điện Tử Linh Đằng đuổi theo, phía sau có hỏa nhận bảo khí tập kích. Trác Phàm Trần lại giương một tay lên, trường tiên màu đen liền hướng về phía lôi điện Tử Linh Đằng nghênh đón. Thế nhưng Trác Phàm Trần vẫn thiếu tính toán một người, hắn vẫn không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm có thể thuấn di. Ngay khi trường tiên nghênh tiếp lôi điện Tử Linh Đằng, hắn trở tay ngăn cản hỏa nhận, thì Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Hồ lô trong tay Trương Tiêu Hàm cách ngực hắn chưa đầy 10 mét. Miệng hồ lô đang phun ra hỏa diễm cuốn tới, Trác Phàm Trần chưa kịp gầm thét, một trường hơ lửa diễm vỗ tới, thân ảnh Trương Tiêu Hàm lại biến mất, chỉ để lại một nụ cười băng lãnh. Hỏa hồ thi triển ảo thuật chỉ mê hoặc Miêu Vân Tô trong nháy mắt. Trông thấy sơn phong màu đen dưới chân lại đung đưa bay lên. Tiếng cười khẽ của hỏa hồ đột nhiên chuyển thành cười lạnh. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh cổ cầm, 10 ngón bấm đàn, dây đàn rung động, từng đạo sóng âm vô hình hướng về phía Miêu Vân Tô quét tán ra. Đây là công kích phương thức mới hỏa hồ mới lĩnh ngộ được, chuyên môn quấy nhiễu thần thức đối phương. Miêu Vân Tô lần thứ hai chịu sự quấy nhiễu của hỏa hồ, thần thức cùng Hắc Từ Phong liên hệ hỗn loạn, Hắc Từ Phong lung lay vẫn hướng về phía Trương Tiêu Hàm đập tới, nhưng lại chậm chạp. Miêu Vân Tô giận dữ lại duỗi ngón tay bắn ra một điểm linh lực ngưng tụ thẳng đến hỏa hồ, ánh mắt hỏa hồ sáng lên, động tác dưới tay không ngừng, há mồm phun ra một đám lửa hướng về phía linh lực bao phủ. Chương 1034, Chiến Vô Cực Tông 10, hồ lô, lôi điện Tử Linh Đằng, hỏa nhận cộng thêm thuấn di. Trương Tiêu Hàm vừa ra tay đã gần như là thủ đoạn cuối cùng, toàn lực hướng về phía Trác Phàm Trần công kích. Trác Phàm Trần khinh địch, hắn cho rằng mục tiêu của hắn là Trương Đào hay Hỏa Hồ. Đối với Trương Đào, hai người cùng ở một tông môn, xem như quen biết. Đối với Hỏa Hồ, linh thú hóa hình kỳ này, hắn cũng đủ coi trọng. Thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới đối thủ của mình lại là Trương Tiêu Hàm. Không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt tế ra nhiều bảo khí như vậy, phát ra công kích mạnh mẽ như vậy, khoảng cách 10 mét, đối với tu sĩ mà nói chính là đối mặt, khoảng cách ngắn như vậy, hỏa diễm nóng rực ập tới, trong nháy mắt cũng không đủ để hình dung, linh tiên của hắn đang quấn quanh với lôi điện Tử Linh Đằng. Phi kiếm trong tay hắn đang ngăn cản hỏa nhận phía sau lưng, thân thể hắn lại hướng về phía miệng hồ lô đáng sợ của Trương Tiêu Hàm, hướng về phía liệt diễm đáng sợ kia. Trương Tiêu Hàm đã tính toán mọi thứ, bao gồm cả đường đi của hắn, hoặc có lẽ là đường thoát thân. Hỏa diễm đánh tới, hắn chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười lạnh lẽo, đó là một nụ cười không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Hắn và Trương Tiêu Hàm không oán không thù, trước hôm nay bọn họ thậm chí chưa từng gặp mặt, Trương Tiêu Hàm thậm chí còn chưa từng nghe qua tên của hắn. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không lưu tình giết hắn, sát ý dâng lên trong lòng nàng, hành động của nàng thể hiện hoàn mỹ sát ý ấy. Trác Phàm Trần mới vừa phát giác hắn đang đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn không ngờ tới. Trong lòng Trương Tiêu Hàm chỉ có tính toán làm sao giết chết hắn và những người kia. Nàng căn bản không xem bọn họ là tông chủ và thái thượng trưởng lão của Tam Thánh Điện. Nàng chỉ xem họ là những kẻ nhất định phải giết. Hỏa diễm mang theo sự nóng bỏng khủng khiếp đánh tới. Sự so sánh này trong nháy mắt còn muốn ngắn hơn. Trác Phàm Trần vẫn còn biết linh tiên của hắn bị lôi điện Tử Linh Đằng cuốn lấy. Lôi điện Tử Linh Đằng trên đó phóng ra hồ quang điện leo lên linh tiên. Trên đại lục này lại có bảo khí của tu sĩ có thể phóng ra hồ quang điện. Phi kiếm trong tay cũng đang ngăn cản hỏa nhận phía sau lưng. Bảo khí đỏ như muốn nhỏ máu kia, hắn thậm chí cảm thấy tay cầm phi kiếm chấn động, linh khí và thân kiếm va chạm, trên phi kiếm truyền đến một hồi nóng bỏng, theo cổ tay truyền đến cánh tay, hắn còn biết, thân thể hắn dưới tác dụng của quán tính đang hướng về phía trước, hướng về phía ngọn lửa cuồn cuộn kia, cho dù hắn vận dụng linh lực đến cực hạn, khoảng cách chưa đầy 10 mét, hắn cũng không thể thay đổi hướng đi của thân thể, trắng như tuyết Nguyên Anh từ đỉnh đầu đột ngột nhảy ra. Hai tay trắng trơn, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin và không thể tin, hắn, một tu sĩ tu thần kỳ, lại bị một tu sĩ hóa thần sơ kỳ nhỏ bé bước đến phải từ bỏ nhục thân. Ngay cả bảo khí cũng không còn trên người, chỉ còn một Nguyên Anh trần trụi đào thoát, Nguyên Anh cảm nhận được sự nóng bỏng khủng khiếp của liệt diễm. Xẹt qua một đạo bạch quang, không kịp phân biệt phương hướng, thẳng tắp bắn nhanh lên không trung, hơi hơi cúi đầu, trông thấy nhục thân mình bị liệt diễm nuốt hết, liên hệ trong thần thức và phi kiếm hoàn toàn đứt đoạn. Sự kinh hoàng và sợ hãi thay thế sự không tin. Bàn tay nhỏ trắng như tuyết hướng xa xa một chiêu, nhưng Linh Tiên lại không thể tránh khỏi sự quấn quanh của Tử Linh Đằng. Hắn sợ hãi nhìn sang, cái nhìn này đủ để hắn hối hận cả đời. Hắn thấy Linh Tiên của mình bị lôi điện Tử Linh Đằng quấn lấy. Thấy một dòng điện màu vàng kim đang leo lên Linh Tiên. Sâu trong nội tâm hắn thở dài một tiếng, anh lực nhất chuyển, hắn chỉ còn Nguyên Anh này, hắn chỉ có thể đoạt xá mà bắt đầu lại. Trong lòng hắn lúc này còn chưa kịp hối hận, trong nháy mắt, thậm chí còn nhanh hơn nháy mắt, không cho hắn nghĩ nhiều, nhưng đây là ý nghĩ cuối cùng đời này của hắn. Hắn không thấy được, một bóng đen dữ tợn đang tham lam đến gần hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại Linh Tiên và thân thể của mình, ôm lấy hắn, Miêu Vân Tô và Triệu Trường Thiên trợn mắt nhìn tất cả. Cái gọi là trong chớp mắt, trong khoảnh khắc không ai ngờ tới, Trác Phàm Trần, một tu sĩ tu thần kỳ, lại biến mất trước mặt bọn họ, ngay cả Nguyên Anh cũng không còn. Trương Tiêu Hàm, giờ khắc này, ngay cả Miêu Vân Tô dựa vào thân phận của mình cũng giận dữ gầm lên. Trong mắt phẫn nộ, toàn thân tỏa ra khí thế, hướng thẳng về Trương Tiêu Hàm đánh tới. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt nhìn Miêu Vân Tô, giải quyết Trác Phàm Trần, lòng tin nàng tăng gấp bội, tông chủ Tam Thánh Điện thì sao, nàng cũng sẽ mài chết hắn. Nàng mỉm cười, tất nhiên muốn giết người, phải có giác ngộ bị người giết. Miêu tông chủ, rất không may, các ngươi đã tìm đến ta. Trác Phàm Trần vừa chết, linh tiên của hắn liền lơ lửng giữa không trung. Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay, bắt lấy cả lôi điện Tử Linh Đằng và linh tiên, thu linh tiên. Lúc này, Yến Thanh Sơn cũng đã thôn phệ xong Nguyên Anh của Trác Phàm Trần. Toàn thân tràn đầy sức mạnh, im lặng gầm to, nắm chặt trường đao đen thui. Triệu Trường Thiên cũng run sợ nhìn Trương Tiêu Hàm. Người, một khi đạt đến tu thần kỳ, đều vô cùng trân trọng tính mạng. Bởi vì bước tiếp theo, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, tiến vào tiên giới, chính là đón nhận sự tái sinh. Bọn họ tu luyện 2.000 năm, chính là vì phi thăng, sắp đến được bước cuối cùng, lại mất mạng. Đến thời điểm lôi kiếp, bọn họ cũng đã chuẩn bị, nhưng giao tính mạng vào tay người khác, không ai cam tâm. Bọn họ đáp ứng Miêu Vân Tô khi xuất phát, căn bản không nghĩ tới sẽ mất mạng, bọn họ chỉ vì đổi lấy bảo vật chống cự lôi kiếp. Sự khiếp đảm và do dự liền nổi lên trong lòng. Trong chiến đấu giữa các tu sĩ, đôi khi liều chết không chỉ là thực lực và bảo khí, còn có chiến ý và ý chí chiến đấu. Sự sợ hãi trong lòng Triệu Trường Thiên vừa xuất hiện, chiến đấu với Trương Đào liền trở nên lúng túng. Cao thủ giao chiến, tâm tư dù chỉ thay đổi một chút, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra tay. Sự sợ hãi trong lòng Triệu Trường Thiên vừa xuất hiện, không chỉ Trương Đào, ngay cả Miêu Vân Tô cũng cảm nhận được. Miêu Vân Tô sắc mặt lại trầm xuống. Triệu trưởng lão, Trác trưởng lão sơ suất mới có kết cục chết thảm như vậy. Ngươi chỉ cần khống chế Trương Đào, kẻ phản bội tông môn này, Trương Tiêu Hàm và hai linh sủng của nàng, ta sẽ không tha một ai. Triệu Trường Thiên còn chưa kịp nói, Trương Đào lại cười lạnh một tiếng. Triệu trưởng lão, ngươi tự tin thực lực mạnh hơn Trương Tiêu Hàm sao? Ngươi cũng đã thấy, ta cũng là tu sĩ tu thần kỳ, thực lực của ta như thế nào ngươi đương nhiên cũng biết. Không giấu ngươi, ta cam tâm tình nguyện ký kết khế ước linh hồn với Trương đạo hữu, làm linh hồn tôi tớ của Trương đạo hữu, giao phó sinh tử của mình vào tay Trương đạo hữu. Cái gì? Trương trưởng lão, ngươi ký kết khế ước linh hồn? Triệu Trường Thiên thất thanh kêu lên, động tác dưới tay không khỏi dừng lại. Trương Đào không thừa cơ tấn công, chỉ gật đầu nói, đúng vậy, khi ký kết khế ước linh hồn, ta cũng từng không cam tâm, nhưng bây giờ ta tâm phục khẩu phục. Trương đạo hữu chưa từng vì khế ước mà áp chế ta, cũng không vì ta là linh hồn tôi tớ mà đối với ta cao cao tại thượng. Chương 1035, Chiến Vô Cực Tông, 11. Trương Tiêu Hàm lần đầu nghe Trương Đào thừa nhận trước mặt người ngoài thân phận linh hồn tôi tớ của hắn, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nàng biết Trương Đào đã thừa nhận thân phận này, nhưng mục đích Trương Đào nói những lời này lúc này, nghe sao lại giống như đang khuyên Triệu Trường Thiên cũng đi theo bước chân hắn vậy. Ngươi, ngươi, Trương trưởng lão, ngươi lại. Triệu Trường Thiên kinh ngạc đến nỗi nói lắp. Trương Đào, ngươi, một tu sĩ tu thần kỳ, lại làm linh hồn tôi tớ của một tu sĩ hóa thần sơ kỳ, còn đắc ý, quả thực là làm mất mặt chúng ta tu sĩ. Miêu Vân Tô giận dữ quát. Trương Đào cười lạnh một tiếng. Miêu tông chủ, ta làm thái thượng trưởng lão Tam Thánh Điện của ngươi, chẳng phải cũng bị ngươi quản thúc sao? Ta là sư tôn của Miêu Ngự Hiên, nhưng có gì khác biệt với hộ vệ của hắn? chúng ta gọi là tu sĩ tu thần kỳ, thái thượng trưởng lão Tam Thánh Điện, nhưng nếu không vì tông môn lưu lại bảo vật đặc biệt, tông môn làm sao gánh vác sự an toàn vi thăng của chúng ta? Ngươi dám nói, cái chết của Trác Phàm Trần hôm nay không có nguyên nhân của ngươi? Nếu Trác Phàm Trần có thể lấy ra một kiện linh bảo cho ngươi, nếu có thể lưu lại một linh phù đặc biệt cho ngươi, còn cần phải chết thảm như vậy sao? Nói xong, Trương Đào quay sang Triệu Trường Thiên, Triệu trưởng lão, thủ đoạn Trương đạo hữu ngươi đã thấy, ngươi may mắn, đối thủ là ta, bằng không, người chết vừa rồi chính là ngươi, nhưng giữa Trương trưởng lão và Miêu tông chủ đã là cục diện không chết không thôi. Giữa hai người họ, ta càng coi trọng Trương trưởng lão, còn dù ngươi có thể bình an trở về Tam Thánh Điện, ngươi cho rằng, Tam Thánh Điện còn có thể cung cấp ngươi phí tổn tu luyện, để ngươi có thể an toàn phi thăng sao? Ngươi có thể sao? Triệu Trường Thiên không biết tại sao lại thốt ra câu nói này. Vì phi thăng, hắn có thể làm tôi tớ của người khác? Không, tuyệt đối không thể. Triệu trưởng lão, ngươi cũng tin lời Trương Đào sao? Một lời nói từ bỏ tự do thân thể để làm tôi tớ thấp kém, ngươi cũng tin sao? Miêu Vân Tô giận dữ nói. Uy, Miêu Vân Tô, ngươi nói chuyện tôn trọng chút. Ta là ký kết khế ước linh hồn với Trương đạo hữu, nhưng ai nói Trương đạo hữu không tự do? Linh hồn khế ước liệu có thể dễ dàng hủy bỏ? Bất quá là một tờ khế ước ràng buộc lẫn nhau thân phận mà thôi. Dù sao cũng hơn ngươi Tam Thánh Điện khoác lên đạo mạo nghiêm trang, làm ra vẻ quang minh chính đại. Ngươi nếu dám nói lập tức ban cho Trương đạo hữu tài nguyên độ kiếp, ta lập tức liền cùng Trương đạo hữu giải trừ linh hồn khế ước, phóng Trương đạo hữu độ kiếp phi thăng. Trương Tiêu Hàm đến đây không phải bao che khuyết điểm, mà Trương Đào hiện giờ là người của nàng, nàng rõ ràng chiếm ưu thế, làm sao lại cho phép Miêu Vân Tô sỉ nhục Trương Đào? Sỉ nhục Trương Đào chính là đang sỉ nhục nàng. Nàng nếu không lên tiếng, chẳng khác nào nàng sợ Miêu Vân Tô. Miêu Vân Tô mắt trợn lên, Trương Đào phản nghịch, Tam Thánh Điện lại muốn ban cho hắn tài nguyên phi thăng. Hôm nay chính là Tam Thánh Điện chu sát phản nghịch thời điểm. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, tốt, ngươi không cho Trương đạo hữu, có thể cho Triệu Trường Thiên đạo hữu a. Trác đạo nghĩa đã chết trong tay ngươi, ngươi nếu là người nhân nghĩa, tự nhiên nên ban tặng tài nguyên phi thăng cho Triệu đạo hữu. Ta cam đoan, ngươi nếu lập tức lấy ra tài nguyên phi thăng ban cho Triệu đạo hữu, ta sẽ tha cho Triệu đạo hữu một con đường sống. Mối thù giết con là chuyện riêng giữa chúng ta. Trương Tiêu Hàm bất động thanh sắc, liền dùng kế sách này để chế ngự Miêu Vân Tô. Không tệ, Miêu tông chủ, nếu ngươi ban tặng bảo vật độ kiếp cho Triệu trưởng lão, ta Trương Đào không lời nào để nói. Bằng không thì, Trương Đào quay đầu nhìn qua Triệu Trường Thiên, Triệu trưởng lão, ngươi không bằng theo ta cùng Trương đạo hữu, ta dám cam đoan Trương đạo hữu sẽ an toàn cho ngươi trải qua lôi kiếp phi thăng. Giật mình không chỉ là Triệu Trường Thiên, cả Trương Tiêu Hàm cũng thoáng sửng sốt. Trời đất chứng giám, nàng nửa điểm ý định thu thêm một thuộc hạ cũng không có. Nàng muốn nhiều thuộc hạ làm gì? Nàng không muốn làm tông chủ, không muốn làm bá chủ, nàng chỉ muốn an ổn tu luyện phi thăng, những tài nguyên đó đủ cho nàng và Hỏa Hồ Tiểu Bảo sử dụng. Tốt lắm, thêm cả Trương Đào, thế nhưng nàng thật sự không muốn cung cấp cho ai nữa. Cuộc chiến gần như vừa mới bắt đầu đã dừng lại, mọi người ở đây nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, chuyện này sao lại phát triển đến mức này? Rõ ràng là sinh tử chiến, sao lại trở thành thuyết phục Triệu Trường Thiên phụng Trương Tiêu Hàm làm chủ? Ngoại trừ Miêu Vân Tô, mọi người dường như đều thấy rất bình thường. Ngươi điên rồi sao? Miêu Vân Tô không tin được nhìn Trương Đào. Trương Đào lại nói Trương Tiêu Hàm có thể cho Triệu Trường Thiên an toàn phi thăng. Chỉ cần Triệu Trường Thiên phụng Trương Tiêu Hàm làm chủ, Trương Đào sẽ không nói dối. Với tu vi của Trương Đào, một lời nói dối liền có thể gieo xuống tâm ma. Vậy lời Trương Đào nói, Trương Tiêu Hàm quả thật có thể làm được. Triệu đạo hữu, ta khuyên ngươi nên đáp ứng. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, tình hình hiện nay, trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là như Trác đạo hữu, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát khỏi, hoặc là cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, không cần nói đến những lợi ích khi ký kết linh hồn khế ước. Ngươi thấy vì một Tam Thánh Điện sắp diệt vong mà vẫn lạc, có đáng giá không? Hỏa Hồ cười hì hì, nàng vẫn đứng trước mặt Miêu Vân Tô, vẫn quyến rũ mười phần. Nếu không thì như vậy đi, Triệu đạo hữu, ngươi không cần vội vàng quyết định, ngươi từ từ suy nghĩ, ta trước giải quyết ân oán cá nhân với Miêu tông chủ. Trương Tiêu Hàm nhìn Miêu Vân Tô nói, Miêu tông chủ, ngươi dùng Triệu đạo hữu để khống chế Trương Đào đạo hữu. Ta cũng có ý định này, vậy cứ như vậy, để Trương Đào đạo hữu và Triệu đạo hữu ngừng tay, dù bọn họ đánh nhau, giữa chúng ta cũng chấm dứt. Trương Tiêu Hàm nói xong, giơ tay lên, lôi điện tử linh đằng hiện ra trong tay, vừa xuất hiện đã lay động, trên thân từng đạo kim sắc hồ quang điện khiến nó như một con trường xa. Mà Trương Tiêu Hàm lại vững vàng bước tới, mỗi bước đi, khí thế của Trương Tiêu Hàm lại thay đổi, trên người đột nhiên toát ra sát khí. Sau đó Trương Tiêu Hàm bước ra bước thứ hai, rồi bước thứ ba, Miêu Vân Tô tuy chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm đã xem hắn là đối thủ mạnh nhất. Hỏa Hồ trong tay cũng xuất hiện một mặt cờ đỏ rực, trên cờ một đầu hỏa mãng đỏ đang nhanh chóng di chuyển, hận không thể lập tức nhảy ra khỏi cờ. Chỉ có Tiểu Bảo bình tĩnh đứng ở một bên, cách Trương Tiêu Hàm không xa, và Hỏa Hồ cũng cách nhau như vậy. Mà Triệu Trường Thiên lúc này đúng như lời Trương Tiêu Hàm nói, Do Dự đứng một bên, nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn Trương Đào, lại không nhìn sắc mặt Miêu Vân Tô. Trong lòng hắn đã biết, Miêu Vân Tô làm sao dễ dàng lấy ra tài nguyên phi thăng cho hắn. Hừ hừ, Triệu trưởng lão, ngươi tưởng ngươi đứng ngoài quan sát là an toàn sao? Ngươi tưởng ngươi còn có cơ hội độ kiếp phi thăng sao? Miêu Vân Tô châm chọc nói, vì hắn đã hiểu, Triệu Trường Thiên căn bản không định ra tay. Chương 1036 Vô Cực Tông chi chiến. 12, ai có thể ngờ được, Tam Thánh Điện Thái Thượng trưởng lão, tu sĩ thần kỳ, chỉ bị đối thủ vài câu nói đã mất ý chí chiến đấu. Đúng là vài câu nói, nhưng phải xét đến những điều đã xảy ra trước đó, Triệu Trường Thiên mặt hơi đỏ, vội nói, tông chủ, ta ra tay cũng chỉ có thể kiềm chế Trương Đào đạo hữu. Cứ coi như ta đang giao thủ với Trương Đào đạo hữu vậy. Nói xong, lùi lại một bước, nhìn Trác Phàm Trần chết trước mắt, rồi nhìn đối thủ, trong lòng Triệu Trường Thiên không khỏi sinh ra sợ hãi, Miêu Vân Tô lại là đối thủ của Trương Tiêu Hàm sao? Hắn Triệu Trường Thiên căn bản không phải đối thủ của Trương Tiêu Hàm. Hắn nhiều nhất là ngang tài ngang sức với Trác Phàm Trần. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại dễ dàng giết chết Trác Phàm Trần. Hắn không muốn vì Tam Thánh Điện mà hy sinh mạng sống. Hắn khổ luyện hơn 2000 năm, không phải vì một tông môn mà hy sinh, huống chi, tông môn này cũng không phải của hắn. Hắn nói không sai, hắn ra tay là để kiềm chế Trương Đào, chỉ cần Trương Đào không ra tay, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nếu Miêu Vân Tô đánh bại Trương Tiêu Hàm, hắn có thể lại ra tay đối phó Trương Đào. Nếu Miêu Vân Tô bại, Triệu Trường Thiên lui lại một bước, hắn nhìn thấy trên người Miêu Vân Tô đột nhiên tỏa ra thanh quang, nhìn thấy Hắc Từ Phong lại gào thét nổi lên, nhìn thấy trong tay Miêu Vân Tô cầm thêm một cái quạt lông. Hắn do dự, rồi lại nhìn Trương Đào, Trương Đào mặt không biểu cảm, hắn bỗng nhiên biết, trận chiến này, Miêu Vân Tô bại, Trương Đào cũng là Thái Thượng trưởng lão Tam Thánh Điện, sao hắn lại không hiểu thực lực Miêu Vân Tô, tính mạng hắn còn gắn liền với Trương Tiêu Hàm, hắn lại bình tĩnh như vậy khi nhìn cuộc chiến sắp đến. Trong lòng hắn chắc chắn biết kết quả cuối cùng của trận chiến này. Miêu Vân Tô cũng giật mình, khóe mắt hắn liếc thấy sự bình tĩnh của Trương Đào, hắn còn nhận thấy Trương Đào có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Trương Đào là người duy nhất hiểu rõ thực lực của hắn và thực lực của Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh như vậy, không, Trương Đào làm sao lại hiểu rõ thực lực chân chính của tông chủ Tam Thánh Điện. Lúc này, Miêu Vân Tô không còn giữ lại, linh lực cuồn cuộn, trường bào trên người gần như muốn bay lên, vạt áo trắng mây vàng cũng như muốn bay đi, thanh quang trên người càng lúc càng đậm. Trước khi thế công của Trương Tiêu Hàm đến, hắn đã hoàn tất mọi sự phòng thủ. Trương Tiêu Hàm đã bước ba bước, đối mặt một cường giả hóa thần hậu kỳ. Ba bước này đã là sự tôn trọng lớn nhất của Trương Tiêu Hàm. Nàng nhẹ nhàng giơ tay phải lên, một quả cầu sáng tím chói mắt đột nhiên bay ra từ lòng bàn tay. Quạt lông trong tay Miêu Vân Tô đột nhiên phát ra tiếng phượng hót. Theo cái quạt nhẹ nhàng vỗ, một con chim nhỏ màu xanh thanh tú từ trong quạt lông bay ra. Nó giang cánh, đón quả cầu sáng tím lao tới, ầm một tiếng vang lớn. Tử quang và thanh điểu va chạm, hào quang tím và xanh xen lẫn, hai bên giằng co chốc lát, tử quang đột nhiên vỡ ra, một vòng sáng tím nổi lên, nhanh chóng bao vây thanh điểu, tiếng phượng hót tức giận của thanh điểu rất nhanh bị chôn vùi trong vòng sáng tím. Quang tím vẫn đang lan tỏa, bao phủ khu vực giữa Trương Tiêu Hàm và Miêu Vân Tô. Khoảng 100-200 mét, nhìn như rất chậm, nhưng chưa đến một nhịp thở, quả cầu sáng tím của Trương Tiêu Hàm đã tiêu diệt thanh điểu của Miêu Vân Tô, và ánh sáng tím trong vụ nổ đã che khuất tầm nhìn của Miêu Vân Tô. Miêu Vân Tô biến sắc, hắn có trường bào bảo vệ, không lo Trương Tiêu Hàm đánh lén, nhưng mà đường đường tông chủ Tam Thánh Điện lại bị một tu sĩ hóa thần sơ kỳ tiếp cận tấn công. Nguy hiểm như vậy hắn không muốn mạo hiểm, thân hình khẽ động, tay phải liên tiếp vỗ quạt ba lần, tiếng phượng hót liên tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.